Tiến hóa chi nhãn 118 chương 1162 may mắn lão Tiêu tưởng kha chất vẫn qua đi. Cũng cấp tốc tỉnh ngộ lại. Chính mình hỏi như vậy. Vẫn còn có chút không giảng đạo lý. Nói đến cùng. Vẫn là cùng một vấn đề. Biến thái như vậy hoàn cảnh hiệu quả. Nhất định là Bạch Hoàng chiến đội tái tạo đi ra. Mà không phải bỗng dưng tiêu hao lượng lớn linh năng hạt căn bản dự trữ chế tạo. Nói cách khác. Nguyên bản bảo địa không gian bên trong thì có Long Văn Kim hạt khí tức Bạch Hoàng chiến đội có thể đẩy 3 ngày hạn chế. Một đường giết tiến vào Vạn Tượng Điện. Quá rơi Minh Ma lãnh chúa Dương Quảng. Những chiến đội khác dựa vào cái gì liền không được tưởng pha thở dài. Được cùng đại lão không lời hàn huyên cáo từ. Lôi thần cùng giao cáo chiến đội. Thu hoạch lần này. Từ giống như chiến đội góc độ nhìn lên. Cũng coi như là tương đương phong phú. Hai chi nhà giàu chiến đội vừa tiến vào liền được Long Văn Kim hạt khí tức khâu này cảnh hiệu quả nhắc nhở. Bất quá hai đội cũng không có hoảng sợ. Thông qua điều tra năng lực bước đầu hiểu rõ phong đô địa hình tình báo sau bọn họ lao thẳng tới âm ti. Cũng chính là nguyên lai thành Giang Đô. Ven đường chỉ hao tốn thời gian mấy tiếng vùng ngoại ô bản đồ bị Bạch Hiểu Văn mở rộng qua. Tiến vào thành Giang Đô phía sau. Hai đội liền chia nhau bắt đầu cướp đoạt. Đại tá trường. Quân doanh các loại trọng địa. Bị bọn họ lê qua một lần. Chém giết vài tên yêu ma thủ lĩnh. Còn cướp đoạt đến rồi đại lượng lam trăng. Chút ít chế tạo item hoàng kim. Nhưng là đối với hai chi nhà giàu chiến đội mà nói. Khẳng định sẽ không thỏa mãn với điểm ấy thu hoạch. Bọn họ mục tiêu thực sự là ám kim trang bị đi qua tầng tầng kiểm soát phân tích. Hai đội đều cấp tốc xác định. Ám kim trang bị nhất định liền ở Vạn Tượng Điện bên trong. Sau đó chính là hai đội một lần nữa chạm đầu, sau đó giải khai Vạn Tượng Điện câu đố, giết vào trong đó. Đương nhiên để cho ổn thỏa. Hai đội trước tiên ở âm ti bên trong vơ vét một quãng thời gian. Mãi đến tận ngày thứ ba thời điểm mới giết tiến vào. Lúc này Long Văn Kim hạp khí tức đã tích góp đến rồi 85% trở lên. Không dư thừa bao nhiêu thời gian. Coi như Vạn Tượng Điện ra cái gì yêu thiêu thân. Bọn họ trực tiếp rời đi. Cũng thiệt thòi không mất bao nhiêu thời gian. Phía sau kết quả hết sức hiển nhiên. Vạn Tượng Điện nghiêm ngặt phòng giữ. Dương Quảng biến thái vầng sáng. Cùng với sau khi đi vào sẽ không có thể đi ra cơ chế. Để cho bọn họ không thể không trước giờ thoát cách. Nhưng bởi hai đội xuất sắc quyết sách, bọn họ đã ở trong thành vơ vét tốt lợi nhuận. Chỉ là cùng ám kim trang bị này đồng thời vọng lợi nhuận so với, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Ngoài ra cực phẩm item hoàng kim trên căn bản đều ở Vạn Tượng Điện bị khóa ở. Âm ti bên trong cực phẩm trang bị số lượng tương đối ít ỏi. Hai đội bắt được. Hầu như đều là không có quá nhiều giao dịch giá trị chế tạo item hoàng kim. Ngoại trừ phân giải ở ngoài. Cũng chỉ có thể dùng cho trang bị cường hóa. Nạp làm cách đệm. Hai nhà giàu công hội. Phân biệt có 10 người tiến nhập phong đô bảo địa. Riêng phần mình nộp vào tràng phí thì có hơn 30 vạn linh năng điểm. Bản thân liền là một bút không nhỏ chi. Tính tới tính lui. Lần này thăm dò cơ bản không kiếm được cái gì, cơ hồ là cho Bạch Hoàng chiến đội Bạch làm việc. Đây chính là hai nhà giàu công hội không cam lòng nguyên bởi vì theo 4-10 canh giờ hạn chế thời gian tới gần. Cái khác hạng nhất chiến đội, hạng hai chiến đội cùng với tán hộ nhóm cũng dồn dập chủ động thoát rời phong đô bảo địa. Nếu như lưu lại thời gian vượt qua 4-10 canh giờ 80 giờ là sẽ biến đổi thành yêu ma. Mất đi người thức tỉnh thân phận. Lần này ngoại giới tất cả xôn xao. Một nhánh hai nhánh chiến đội trước giờ trốn cách. Còn có thể nói là bản thân liều lĩnh sai lầm. Nhưng hầu như hết thảy chiến đội đều ở 3 ngày nhiều một chút trong thời gian đào tẩu. Đây chính là bảo địa bản thân tàn khốc. Bảo địa hoàn cảnh hiệu quả Long Văn Kim hạp khí tức rốt cuộc bị mới đi ra. Lần này 80 giờ giới hạn dừng lại thời gian dài. Rốt cuộc bị thật nện cho. Không biết là ai dẫn sắt. Dư luận đối với Bạch Hoàng chiến đội, đặc biệt là Bạch Hiểu Văn nhân phẩm sinh ra nghi vấn. Thiết trí như thế tàn khốc bảo địa trục xuất thủ đoạn, tựa hồ có hơi quá mức phần một chút. Cứ việc đây là bảo địa quản lý người tự do, nhưng làm đại lão, lối ăn thế nào cũng phải văn nhã một chút, không thể lộ liễu như vậy à. Nói như vậy, một tòa bảo địa từ mở ra đến đóng sẽ duy trì một tuần lễ. Người thức tỉnh có đầy đủ thời gian ở bên trong thăm dò. Hiện tại 80 giờ 3 ngày lẻ 8 giờ thành cuối cùng kỳ hạn. So với tầm thường bảo địa co lại một nửa cứ thế mãi. Còn ai dám cùng ngươi Bạch Hiểu Văn hợp tác? Bạch Hiểu Văn đối với này cũng không phải lưu ý. Lối ăn văn nhã hay không xưa nay đều không phải hắn suy tính trọng điểm. Người khác không dám, hoặc là xem thường ở cùng Bạch Hoàng chiến đội hợp tác. Chỉ cần để Bạch Hoàng chiến đội trở nên đủ mạnh, cường đại đến người khác khắp nơi đều lượn quanh không ra mức độ là được rồi. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến công nguyên thời đại chim cánh cụt tập đoàn, vị kia dùng lương sáng tạo vui sướng giải trí đế quốc. Lại nói Bạch Hiểu Văn cũng không có làm tuyệt, hắn là có lưu lại một thời cơ. Dư luận đối với Bạch Hiểu Văn tiếng chất vấn trước sau đều rất yếu ớt rải rác, cũng không có diễn biến tác thành dân lên tiếng phê phán cuộc diện. Một phương diện, Bạch Hoàng chiến đội bây giờ là nhà nước gắng sức tuyên truyền cọc tiêu, trung ương tin tức dư uy vẫn còn, kim thân hộ thể. Một phương diện khác cũng là mấu chốt nhất nguyên, bởi vì Phong Đô bảo địa từ đầu đến cuối không có đóng này đại biểu một chuyện. Còn có người ở bảo địa bên trong không có thoát cách này đủ để chứng minh Long Văn Kim Hạp khí tức mang tới 80 giờ hạn chế cũng không là không thể đột phá. Nếu như ngưng lại ở bên trong người thức tỉnh không có tìm được đột phá biện pháp, hiện tại cũng đã biến thành yêu ma, tương tự sẽ xúc phát Phong Đô bảo địa đóng mới đúng. Điều tra lần này tiến nhập Phong Đô bảo địa 300 người danh sách, trong đó nhà giàu chiến đội, hạng nhất chiến đội, thậm chí nổi tiếng hạng hai chiến đội cũng đã đi ra, trở về nhân số tổng cộng 299 người. Nói cách khác, ngưng lại ở Phong Đô bảo địa còn sót lại một người một cách nào tán tu, sẽ có thực lực như thế không cần nói vận khí. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Rất nhiều người đều đang mong đợi đáp án. Lại qua hai ngày thời gian, rốt cuộc cuối cùng một cái người thức tỉnh xuất hiện ở Phong Đô bảo địa môn hộ ở ngoài. Này tên may mắn người thức tỉnh gọi là Tiêu Cầu Vồng, tuổi tác đã không nhỏ, trong vòng người quen biết cũng gọi hắn Lão Tiêu. Lão Tiêu vừa một xuất hiện liền dẫn phát rồi các truyền thông quan tâm, một liên tiếp đến mười mấy sưu tầm mời. Vừa bắt đầu Lão Tiêu là mộng bức, sau đó biến thành mừng như điên. Đây là một sóng soạt nổi tiếng tuyệt hảo cơ hội à. Trời thấy, ta Lão Tiêu cũng có làm ngôi sao trên mạng cái kia một ngày. Bất quá, Lão Tiêu cũng không có bị mừng như điên choáng váng đầu óc. Ở hắn tiếp thu sưu tầm trước, hay là trước trăn trở thông qua Trịnh Tỷ đường dẫn, trưng cầu một hồi đại lão Bạch Hiểu Văn ý kiến. Người này rất trên đạo, nói cho hắn biết không liên quan Phong Đô bảo địa bất kỳ tình báo hắn cũng có thể tiết lộ, bất quá không thể ca hơ u y e cơ hơ đại. Muốn thực sự cầu thì ở sân huấn luyện cùng Lý Thục Nghi, Kiều Nhị chờ đồng đội lau mồ hôi như mưa, huấn luyện gian khổ bên trong Bạch Hiểu Văn ngồi lúc rảnh rỗi cho ra trả lời chắc chắn. Trình Tỷ lĩnh hội Bạch Hiểu Văn ý tứ phía sau, lại đối với Lão Tiêu nhiều dặn dò một câu. Ngươi ở Phong Đô bảo địa bên trong thu hoạch có thể dựa vào sưu tầm bày ra, trong đó đại bộ phận phần cũng phải cần giao dịch. Chuyện này đối với ngươi tìm kiếm người mua cũng có lợi. Chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, Lão Tiêu rốt cuộc yên tâm tiếp nhận rồi mười mấy quốc gia bên trong truyền thông sưu tầm. Tiến hóa chi nhãn 118 chương 1163 không nữa nghi vấn. Lúc trước các ngươi muốn phỏng vấn ta, ta là cự tuyệt. Bởi vì tiết lộ bảo địa không gian tình báo nội bộ ở người thức tỉnh trong vòng là một loại phạm vào kỷ húy hành vi. Ngươi lần này để lộ bí mật nhất thời thoải mái, khả năng đại lão lần kế tiếp liền không muốn lại cho ngươi xấu người. Tại sao ta lại tiếp thu phỏng vấn? Đây là bởi vì Bạch tiên sinh lòng dạ phi thường rộng rãi, hắn đã tỏ thái độ sẽ không chú ý. Khái khái, vậy liền bắt đầu đi. Ta lão Tiêu chỉ là một thực lực giống như người thức tỉnh. Tuy nói là tinh anh mô bản, nhưng nghề nghiệp không cái gì đặc sắc, cũng không có cái nào chiến đổi muốn. Vì lẽ đó liền chạy đơn rút, tự mình một người ung dung tự tại, không tranh bá, chỉ làm ruộng. Tháng ngày trải qua cũng coi như thoải mái. Lần này phong đô bảo địa, ta là ôm thử một lần tâm thái. Thông qua một vị siêu thần công hội bạn cũ, hướng về Bạch Tiên Sinh đưa ra xin. May mắn chính là Bạch Tiên Sinh hùng hồn cho ta cơ hội lần này. Lần này ta có thể ngoài ngạch dừng lại 2 ngày thời gian, là bởi vì ta phát hiện phong đô bảo địa một cái nhân vật then chốt bảo mật không. Không cần. Bạch Tiên Sinh đã trả lời chắc chắn ta. Có thể công bố cái này nhân vật then chốt, để sau đó thăm dò phong đô càng nhiều người thức tỉnh đều hưởng thụ tiện lợi. Lão Tiêu sinh động như thật mà đem hắn ở phong đô bảo địa gặp phải Tiêu Hoàng hậu một nhóm quá trình nói ra. Lão Tiêu thực lực giống như vậy, chỉ có level 7 tinh anh trình độ, đặt ở sơ cấp bảo địa bên trong thật là bia đỡ đạn cấp tồn tại. Bất quá, hắn cũng khá tự biết mình. Ở cơ bản hiểu rõ phong đô đại thể tình huống sau, không có mù quáng hướng về âm ti bên trong chạy, mà là ở ngoài thành tìm một tà mỏ bạc mạch, chậm gì gì đào móc khoáng thạch, tình cờ còn có thể nhặt được 1-2 viên nhiễm sát bảo thạch. Đây chính là chế tạo trang bị cực phẩm vật liệu. Dựa theo tiến độ này, lão Tiêu ở sau 3 ngày lúc rời đi, chí ít cũng có thể kiếm lời cái ngót nghét 1 vạn linh năng điểm làm level 7 tinh anh. Bản thân vào tràng phí liền không cao, chỉ có 20.000 tả hữu. Sau đó, lão Tiêu lại đụng phải Tiêu Hoàng hậu xe tăng. Vừa bắt đầu nhìn đến 2 cái ruột cung nữ, lão Tiêu là muốn động thủ. Bất quá phát hiện Tiêu Hoàng hậu xe tăng ở sau, cảm giác được cái kia cố thủ lĩnh cấp bật gần sóng, lão Tiêu không nói 2 lời, nghiêng đầu mà chạy. Sau đó đã bị vượt cung nữ xiềng xích cho đề chạy trở lại. Thấy Tiêu Hoàng hậu, thông qua giao lưu, lão Tiêu mới biết có thể trả một bút linh năng điểm, tạm thời thanh trừ trong cơ thể tích tụ long văn kim hạp khí tức. Lão Tiêu cấp tốc ý thức được đây là một cơ hội à, liền hắn mỏ cũng không đào, hùng hục đi theo Tiêu Hoàng hậu xe tang phía sau. Mãi đến tận ngày thứ 3, Tiêu Hoàng hậu vượt cung nữ thực sự không chịu được cái này đuôi được si hán giống như ra hỏa, muốn trở mặt đuổi hắn. Lão Tiêu mới trả giá linh năng điểm, khẩn cầu Tiêu Hoàng hậu giúp hắn thanh trừ trong cơ thể âm khí. Chú ý, lúc này bảo địa không gian bên trong những người khác, trong cơ thể âm khí nồng nặc cực điểm, trên căn bản đều chỉ còn lại không tới 1 ngày dừng lại thời gian. Mà lão Tiêu trong cơ thể nồng độ âm khí đã hạ thấp 0%, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể ở phong đô bảo địa dừng lại 3 ngày 08 giờ. Lão Tiêu kiên trì lại chờ đợi 1 ngày, xác định những người khác đều thoát cách bảo địa phía sau, như một làn khói chạy tới âm ti. Chính như lão Tiêu dự liệu, âm ti đắt là người đi thành không, liền ngay cả chiếm giữ nơi này yêu ma quân đội cũng bị các lộ cường đại người thức tỉnh chiến đội quét sạch được thất thất bát bát. Còn lại một ít linh tinh yêu ma binh sĩ không đáng để lo. Lão Tiêu liền bắt đầu im lặng phát tài, từng nhà đi vào cướp đoạt. Tuy nói tuyệt đại bộ phần địa phương đã bị những người khác lục soát thổi qua, nhưng luôn có thể có chút cuồn cuộn nước còn sót lại. Mấu chốt nhất là không người tranh đoạt, cũng căn bản không có yêu ma tới quấy rối, để lão Tiêu có thể yên tâm lớn mật tìm tòi tòa này tàn thành. Cơ hội đều sẽ quan tâm người có chuẩn bị. Lão Tiêu đi qua cẩn thận thăm dò, ở một cái gia đình giàu có, phát hiện một cái ẩn dấu hầm. Cái này gia đình giàu có cũng không biết là cái gì giáp tâm, dĩ nhiên ở trong hầm trú ẩn tư tàng không ít quân giới, trong đó không thiếu tướng lính cấp binh khí áo giáp liền. Lão Tiêu phát tài. Tuy nói đại bộ phần quân giới đều là chế tạo lam trang, nhưng chỉ là cái kia vài món tướng lính cấp binh khí áo giáp cũng đủ để lão Tiêu một đêm chợt giàu. Lão Tiêu kể xong chính mình phong đô lữ trình sau, còn không quên chào hàng chính mình thu hoạch item hoàng kim, xem như là đánh một sóng quảng cáo. Đi qua này một sóng sưu tầm phía sau, các lộ truyền thông đối với Bạch Hoàng chiến đội tiếng chất vấn cũng là tan thành mây khói. Người thức tỉnh trong vòng cao tầng nhân sĩ biết bảo địa không gian tái tạo lưu trình người thì càng thêm không cái gì nghi ngờ. Làm bảo địa quản lý người, bản thân liền là người ra đề, cùng người thức tỉnh nhóm ẩm tính đối lập. Có như vậy bá đạo hoàn cảnh hiệu quả. Dựa vào cái gì không cho người ta dùng suy bụng ta ra bụng người? Nếu như mình đụng phải như vậy sân bãi, nói không chắc sẽ làm càng tuyệt hơn. Liền Tiêu Hoàng hậu như vậy một cái biến số đều sẽ không lưu. Trực tiếp lựa chọn không đi tái tạo Tiêu Hoàng hậu là được rồi. Đương nhiên, còn có càng dày hắc người. Không sợ lấy lớn nhất ác ý nhưng suy đoán Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cố ý lưu lại Tiêu Hoàng hậu. Một chiêu này độc ác chính là. Như thế không nhân tính hoàn cảnh. Một cách Tiêu Hoàng hậu làm sao đủ hơn nữa. Tiêu Hoàng hậu cũng không phải là xác định địa điểm nơ. B. Trung quanh du đãng. Lẽ nào người thức tỉnh muốn lãng phí thời gian quý giá. Ở lớn như vậy bảo địa không gian bên trong tìm người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Bạch Hiểu Văn chiêu thức ấy là kích phát người thức tỉnh nội tâm tham dục. Thử nghĩ nếu như có đội mạnh phát hiện Tiêu Hoàng hậu. Ở xin nhờ đối phương tiêu trừ trong cơ thể âm khí phía sau. Nhất định sẽ trực tiếp thủ đoạn áp độc đánh giết. Để những đội ngũ khác mất đi kéo dài dừng lại thời gian cơ hội cứ như vậy lưu không lưu Tiêu Hoàng hậu cơ bản không có gì khác nhau. Ha, trên lầu chân tướng. Bạch Hiểu Văn thực sự là vừa làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Đương nhiên, kể trên anh hùng bàn phím ngôn luận, chỉ có thể ở cực nhỏ phạm vi tự an ủi mình, không có cách nào ảnh hưởng dư luận chiều cường. Bạch Hiểu Văn căn bản không có để ý, có người hắc hắn quá bình thường. Là một người 19 tuổi mới lên cấp đại lão, không biết có bao nhiêu người đố kỵ ta nhan sắc, tài hoa cùng thành tựu. Càng là nói xấu ta, liền nói rõ ta vượt thành công phong đô bảo địa sự tình có một kết thúc. Bạch Hiểu Văn trọng tâm đặt ở còn thừa lại hai luân siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu trên. Tuy nói Bạch Hoàng chiến đội là đại nhất thống chiến đội, nhưng Hắc Triều vì diện đại nhất thống, càng nhiều là linh giới quy tắc cung cấp thuận tiện. Bạch Hiểu Văn mở ô tô hoàn thành. Luận ngạnh thực lực, Bạch Hoàng chiến đội cùng chân chính đại nhất thống chiến đội vẫn là có chênh lệch nhất định. Đương nhiên rồi, Dương Cực chiến đội, Mệnh Trời chiến đội cũng không phải thật sự đại nhất thống chiến đội. Bọn họ thậm chí liền đại nhất thống trải qua đều không có. Vòng kế tiếp đánh Dương Cực chiến đội, Bạch Hiểu Văn tự nhận phần thắng rất cao. Nhưng hắn đối với siêu cấp cua chính thi đấu có thể nói nhất định muốn lấy được. Này hai luôn nổi bong bóng thi đấu cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó, đang nổi lên thi đấu trước, Bạch Hiểu Văn đem đội ngũ 5 người, kể cả Tiểu Quân ở bên trong gọi đến cùng một chỗ. Tiểu Quân, ngươi gần nhất dự định tiến hành linh giới thăm dò đúng không? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ăn. Tiểu Quân gật đầu. Cả. Ta chủ yếu chiến đấu sở trường cũng đã cấp 3. Cũng học hai cái cận chiến kỹ năng. Cùng ta chuyên môn trang bị phụ gia biến hóa kỹ năng giống như. Cũng đã có thể thông thạo nắm giữ. Tiểu Quân còn thật lo lắng Bạch Hiểu Văn lại cho nàng ra vấn đề nan giải gì. Tiến hóa chi nhãn 118 chương 1164 Bạch Hoàng chiến đội cùng Tiểu Quân cường hóa kế hoạch. Bạch Hiểu Văn ngược lại không có cản trở. Gật đầu nói. Xem ra chuẩn bị không sai. Bất quá, ta vẫn là có ý định để cho ngươi lại cường hóa một sóng, chủ yếu là bảo nhục cùng cường hóa dược tệ. Tiểu Quân nghi hoặc mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn lấy ra gió ánh sáng áo giáp cùng toái cốt chùy. Nói. Ngươi tuy rằng trưởng thành thuộc tính cân đối. Nhưng xét thấy chuyên môn trang bị biến hóa kỹ năng. Này đây ngươi tối cao thuộc tính làm trụ cột. Vì lẽ đó ngươi chính là nên trọng điểm cường hóa chủ thuộc tính sức mạnh. Này cũng có thể để cho ngươi mau chóng đổi này hai cái cực phẩm item hoàng kim thực lực tăng lên trên diện rộng. Tiểu Quân nói. Cả. Ta tính qua. Coi như bảo nhục cùng cường hóa dược tề đều dùng tới. Ta hiện tại level 1 cũng không với tới này hai trang bị 40 điểm cơ sở sức mạnh nhu cầu á. Nói không sai, nhưng quá trình này bản thân là có thể tăng cường lực chiến đấu của ngươi. Nếu mục tiêu đã sáng tỏ là 40 điểm cơ sở sức mạnh, sẽ không ngại trước tiên đem có thể làm được bộ phận đều cường hóa. Tiểu quân tình huống cùng trước kia Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi bất đồng. Khi đó Bạch, Lý hai người không có người nào cho bọn họ trang bị, hết thảy đều là chính bọn hắn đánh xuống. Ở không biết cái tiếp theo trang bị nhu cầu như thế nào thời điểm, là không thể tùy tiện sử dụng cường hóa thủ đoạn, để tránh khỏi chân chính phải thay đổi giả bộ thời điểm không còn chỗ trống. Tiểu quân mục tiêu sáng tỏ chính là thỏa mãn toái cốt chùy, rõ ánh sáng áo giáp nhu cầu. Như vậy thì có thể trực tiếp ngốc nghích sức cường hóa số lượng, trồng đến 40 điểm cơ sở sức mạnh lại nói. Bạch Hiểu Văn lấy ra một tờ giấy. Tiểu quân cường hóa toàn bộ đi sức mạnh. Nàng chưa từng ăn bảo nhục, vì lẽ đó bảo nhục có thể tăng trưởng 10 điểm nàng cũng không có dùng qua cường hóa dược tệ. Vì lẽ đó cấp 1 level 10 lực lượng hình cường hóa dược tệ có thể tới chí ít 2 bình, thậm chí 3, 4 bình. Lý Thục Nghi có chút lo lắng nói. Tiểu quân tinh thần vẫn là thấp chút. Có thể thừa nhận 3 bình trở lên cường hóa dược tề sao, có một biện pháp tốt nhất. Bạch Hiểu Văn cười nói. Lợi dụng tiểu quân biến hóa kỹ năng, có thể đem tinh thần lâm thời đổi thành tối cao thuộc tính 150%, cứ như vậy, tiểu quân liền có đầy đủ tinh thần ứng phó cường hóa dược tề đau đớn, duy trì tỉnh táo. Dạng này tính đến, tiểu quân nói không chắc có thể thừa nhận thứ tư bình cường hóa dược tề đây. Cái này tao thao tác, để tất cả mọi người là sáng mắt lên. Giả như tiểu quân có thể uống thứ tư bình lực lượng dược tề, nàng thì có thể ở hai cấp thời điểm đổi toái cốt chùy, cùng do ánh sáng áo giáp thực lực nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau đó chính là Bạch Hoàng chiến đội 5 người cường hóa kế hoạch. Phần này cường hóa kế hoạch Bạch Hiểu Văn đã cân nhắc rất lâu rồi. Trước đây vẫn lo lắng có trang bị nhu cầu muốn có lưu lại chỗ trống, liền chưa dùng tới. Lại nói đụng phải địch tình, bất kể là linh giới chiến đấu còn là địa cầu thi đấu vòng tròn, đều chưa cho Bạch Hoàng chiến đội áp lực gì. Tạm thời cũng không cần thiết dùng tới phần này cường hóa kế hoạch. Hiện tại, chiến đội trước giờ giết vào siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu, gặp phải đều là giải hạng nhất đội mạnh, có thể nói là cảm nhận được áp lực. Còn có một chút nguyên bởi vì chính là Bạch Hoàng chiến đội đã đến liều đại nhất thống cống hiến, mưu cầu trí cường nghề nghiệp điển tịch thời khắc. Giống như là chơi game, nhân vật đã mãn cấp, trang bị tích lũy thành hình, nên khai hoang đoàn bổn. Đương nhiên là có bao nhiêu khí lực dùng bao nhiêu khí lực. Cái gì thuốc nước, chiến đấu nước thuốc toàn bộ sắp xếp trên. Lý Thục Nghi đã dùng qua 2 bình cường hóa dược tệ, dự tính lấy tinh thần của nàng còn có thể lại thừa nhận chí ít 2 bình dược tề. Ngoài ra của nàng bảo nhục tổng cộng chỉ tăng cường quá 3 điểm nhanh nhẹn, còn có 7 điểm thuộc tính trưởng thành không gian. Lý Thục Nghi cường hóa mục tiêu là sức mạnh cùng thể chất. Sức mạnh cấp độ muốn đạt đến 40 điểm cơ sở sức mạnh. Dựa theo quy luật, 40 điểm cơ sở lực lượng là một ngưỡng cửa. Người thức tỉnh giai đoạn trên căn bản rất ít xuất hiện nhu cầu so với 40 điểm cơ sở sức mạnh cao hơn trang bị. Cho dù có, đó cũng là bạo lực chiến sĩ chuyên môn, cùng Lý Thục Nghi không quan hệ nhiều lắm. Vì lẽ đó, có 40 điểm cơ sở sức mạnh phía sau, Lý Thục Nghi sau này gặp phải cái gì hợp dùng trang bị đều có thể lập tức dùng tới. Liền không tồn tại lo lắng trang bị không vừa lòng nhu cầu tình huống. Cho tới xương răng dây chuyền thêm cơ sở thuộc tính, tạm thời sẽ không tính toán tiến nhập Lý Thục Nghi cơ sở sức mạnh trong chỗ hồng mặt đi. Vạn nhất sau đó phải thay đổi item này, đây hết thảy đều phải phòng ngừa chu đáo. Thục Nghi bảo nhục muốn dùng ăn 4 điểm sức mạnh, 3 điểm thể chất. Cân nhắc đến bảo nhục cụ thể chỉ số không phải hết sức ổn định, trước hết ăn lực lượng hình bảo nhục. Tăng trưởng đến 4 điểm trở lên sức mạnh phía sau liền ngừng tay. Không, ngừng miệng. Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Bạch Hiểu Văn cười nói. Còn lại còn có 5 điểm lực lượng chỗ hồng. Dùng một bình cấp 1 level 10 lực lượng dược tề bù đắp. Ngoài ra Thục Nhi còn có thể dùng lại một bình thể chất dược tề. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, lão Hàn Bảo Nhục ăn xong mấy khối, tăng trưởng qua bao nhiêu thuộc tính? Hàn Húc nói, trước đây khu hoang dã thăm dò thời điểm, ăn xong 2 khối, tổng cộng tăng trưởng 4 điểm, hình như là thêm cho sức mạnh cùng thể chất. Lão Hàn lấy sức cường hóa số lượng là chủ, chỉ cần không tới 40 điểm cơ sở lực lượng cọc tiêu, Bảo Nhục cùng dược tề liền toàn bộ đầu tư sức mạnh. Bạch Hiểu Văn nói tiếp, bất quá lão Hàn dược tề chịu nhận độ phỏng chừng cũng đến cực hạn, vì lẽ đó tăng lên trên không gian khá là nhỏ, chỉ còn lại 6 điểm Bảo Nhục trưởng thành phạm vi. Hàn Húc thấp đầu, Cecilia, Bạch Hiểu Văn cười cợt, của ngươi phát triển không gian không biết bảo thịt, không biết linh giới quy tắc đối với ngươi là thế nào phán định. Dù sao trước đây ngươi sinh sống ở linh giới ca ne vị diện, thế nhưng cường hóa dược tề nhưng là chân thật chưa từng dùng chứ? Cecilia gật đầu. Cecilia phỏng chừng có thể dùng 4 bình cường hóa dược tề. Bảo thịt, ăn thử mấy khối, không thêm thuộc tính lời tự đình chỉ, Bạch Hiểu Văn nói. Cụ thể đầu tư thuộc tính, cơ sở sức mạnh cũng phải đẩy đến 40 điểm cọc tiêu. Cách khác dư thừa trưởng thành không gian, toàn bộ gửi cho nhanh nhẹn. Cecilia cùng Lý Thục Nghi bất đồng, trước người là viễn trình, hơn nữa lại có thần câu bạch ngọc kinh vật cưới, hệ số an toàn cao hơn Lý Thục Nghi nhiều lắm. Vì lẽ đó, Cecilia cường hóa nhanh nhẹn là tất nhiên lựa chọn. Lý Thục Nghi làm cận chiến, nhiều hơn điểm thể chất khẳng định không sai, còn nhanh nhẹn. Lý Thục Nghi hai đại bị động chồng chất đầy phía sau kinh khủng dị thường, cũng không để ý 1-2 bình nhanh nhẹn hình dược tề cường hóa, ngược lại là thể chất càng mấu chốt một ít. Kiều tỷ, Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Kiều Nhị, ta ăn rồi Bảo Nhục, tổng cộng bỏ thêm 3 điểm thể chất cùng 3 điểm tinh thần. Vì lẽ đó Bảo Nhục phương diện ta chỉ còn lại có 4 điểm tăng lên không gian. Kiều Nhị nói, cho tới cường hóa dược tề, ta dùng qua 1 bình. Lúc trước có một cái trang bị nhu cầu không đủ, bù đắp điểm cơ sở sức mạnh. Đội trưởng ngươi cảm thấy ta làm như thế nào phối hợp? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói, Kiều tỷ giống như ta, đều là tinh thần sở trường hình, vì lẽ đó Bảo Nhục liền thần sở trường loại hình. Ta còn có 7 điểm trưởng thành không gian. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, cho tới cường hóa dược tề thật sự hết sức đau đầu. Ta vẫn muốn ở linh giới tìm kiếm tinh thần cường hóa dược tề phương pháp phối chế, nhưng vẫn không tìm được quá. Thực sự không được, chúng ta liền uống thể chất cường hóa dược tề tốt rồi. Kiều Nhị đưa ra một cách thay thế phương án. Bạch Hiểu Văn chậm rãi lắc đầu. Chúng ta bây giờ trải qua đỉnh cấp đại nhất thống vị diện còn rất ít. Trước đây không tìm được, không đại biểu sau đó cũng không tìm tới. Chủ yếu là hai người chúng ta năng lực sinh tồn đều đạt tiêu chuẩn, phục dụng thể chất dược tề ý nghĩa không lớn, không bằng tạm thời đem cơ hội lưu giữ lại. Này ca, ngươi không phải vừa sai lầm bị người ta Bá Thiên chiến đội mạnh dây qua 1 lần. Tiểu Quân nhấc tay nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn tức sạm mặt lại. Đó là bất ngờ không đúng. Đó là chiến thuật đối diện bỏ ra nhiều lắm thức tỉnh kỹ năng dây ta, thì cho Cecilia các nàng thừa cơ lợi dụng. Chiến thuật sự tình, có thể gọi sai lầm sao? Sau đó chính là khó hiểu câu. Cái gì sinh mệnh cộng hưởng, cái gì tường vân tấm chắn. Trong phòng tràn đầy khoái hoạt không khí. Tiến hóa chi nhãn 118 chương 1165 gợi cảm hoa hồng một khẩu buồn dầu ca. Chúng ta khi nào đi khu hoang dã? Sau khi cười xong, Tiểu Quân hỏi. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị liếc nhau một cái. Dùng ăn Bảo Nhục, không phải nhất định phải đi khu hoang dã. Số 1, chúng ta bây giờ không có đầy đủ thời gian chậm rãi lang bạt khu hoang dã thu gom Bảo Nhục. Thứ hai, coi như lâm thời giết chết biến dị thú, sản xuất Bảo Nhục cũng chưa chắc phù hợp chúng ta thuộc tính nhu cầu. A nhưng là thưởng thức trên lớp đã nói, biến dị thú trong cơ thể Bảo Nhục, tốt nhất là tại chỗ ăn đi, bằng không rất dễ dàng tiêu tán. Tiểu Quân nói, nói không sai. Đó chỉ là thông thường tình huống. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi hỏi một chút Kiều tỷ. Nàng ăn bảo nhục theo chúng ta ăn khác nhau ở chỗ nào? Kiều Nhị nói. Có một lần. Ba ba hỏi ta có muốn ăn hay không bảo nhục tăng thuộc tính. Ta nói cho hắn biết ta cần 3 điểm thể chất cùng 3 điểm tinh thần. Đến thỏa mãn một trang bị nhu cầu. Sau đó. Trong nhà từ người thức tỉnh hiệp hội trong băng khố mặt điều ra 4 khối bảo nhục. Ta sau khi ăn xong liền chính xác tăng này 6 điểm thuộc tính. Lợi hại như vậy nhưng là bảo nhục coi như đóng băng cũng biết tiêu tán, chỉ là tiêu tan thời gian dài một chút. Tiểu Quân nhưng là học bá, thường thức giờ học điểm hết sức cao. Kiều Nhị cười nói, dùng biện pháp thông thường đóng băng đương nhiên không được. Trong băng khố sử dụng một loại tên là nhẹ nhàng nước chất lỏng. Đóng băng bảo nhục. Có thể thời gian dài duy trì bảo nhục bên trong linh năng hạt căn bản nồng độ. A cái kia thật lãng phí a. Nhẹ nhàng nước Tiểu Quân là biết đến. Đó là khu hoang dã tới gần vết nứt không gian địa phương sản xuất một loại thiên nhiên nước suối. Ẩm chứa phong phú linh năng hạt căn bản. Có thể cho rằng linh năng đồ uống dùng để uống. Trường kỳ tiếp tục kiên trì có thể tăng thân thể cao lớn tiềm lực. Kiều Nhị lắc đầu cười nói. Nhẹ nhàng nước bất quá là cường hóa trong thực đơn một loại nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Không tính là nhiều quý giá. Mới 81 mạng tiếng Trung thay mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. Bạch Hiểu Văn nói. Người thức tỉnh hiệp hội kiến tạo hầm chứa đá. Chính là vì cung cấp bảo nhục cho không thiếu tiền. Đồ phương tiện người thức tỉnh khoản ra. Phía trên thế giới này, người có tiền vẫn là sống được thoải mái a. Người thức tỉnh vòng tròn cũng giống vậy. Cũng may, chúng ta bây giờ cũng là người có tiền. Tiểu Quân đích thì thầm một tiếng. Lão sư nói quá, tiền không phải vạn năng. Đó là hắn quá nghèo, Bạch Hiểu Văn điều khản một câu, có người nói, người có tiền cũng không nhất định vui sướng. Trên thực tế, người có tiền vui sướng hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Nếu như Tiểu Quân rất nhỏ, tam quan không thành hình, Bạch Hiểu Văn không sẽ trêu chọc như thế. Nhưng bây giờ Tiểu Quân đã có của mình là không phải quan niệm. Hắn cách này làm anh. Nói chuyện là có thể tùy tính một chút. Đối với giống như người thức tỉnh còn thật không dùng được hầm chứa đá đặc cung bảo nhục. Giống như người thức tỉnh trưởng thành quý tích. Là tại khu hoang dã tiêu tốn rất nhiều thời gian tôi luyện. Đợi đến kinh nghiệm cái rãnh gần như đầy. Đi linh giới thăng cấp. Sau khi ra ngoài lại đi khu hoang dã tôi luyện. Lòng vòng như vậy. Nếu như có cơ hội trung gian sẽ xen kẽ một ít bảo địa thăm dò. Khu hoang dã sẽ tiêu tốn phổ thông người thức tỉnh thời gian dài. Trong lúc gặp phải biến dị thú tuyệt đối không bằng số ít. Thường thường sẽ gặp phải bảo nhục. 10 điểm thuộc tính trưởng thành không gian xem ra nhiều kỳ thực rất nhanh sẽ có thể ăn được hạn mức tối đa. Mới 81 mạng tiếng Trung thủ phát nhưng như vậy cũng có một cái tai hại. Không thêm phân biệt tùy tiện ăn bảo thịt. Tăng thuộc tính khả năng cùng mong muốn bất đồng. Tỉ như nhanh nhẹn hình thích khách. Ăn vào tinh thần loại hình bảo nhục. Lực lượng hình chiến sĩ. Ăn vào nhanh nhẹn loại hình bảo nhục các loại. Giống như người thức tỉnh cũng không để ý nhiều như vậy. Có thể tăng thuộc tính. Tăng nơi nào không phải tăng bảo nhục khẩu vị còn ngon như vậy. Cũng là cố chấp người mới sẽ cẩn thận phân biệt. Đụng tới loại hình không thích hợp bảo nhục tình nguyện hóa điệu cũng không ăn. Bạch Hiểu Văn xuất lính Bạch Hoàng chiến đội. Trưởng thành quý tích cũng quá nghịch thiên rồi. Hầu như không đi qua khu hoang dã chỉ có vẻn vẹn một hai lần ngoại trừ đi bảo địa ở ngoài. Toàn bộ hành trình đều là ở linh giới đào sâu nội dung vở kịch. Làm mưa làm gió. Này cũng là bọn hắn thăng cấp nhanh như hỏa tiễn nguyên bởi vì Bạch Hoàng chiến đội rất nhanh có liên lạc thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội yêu cầu bí mật mua hầm chứa đá bảo nhục. Dương Vĩnh Khang hội trưởng đương nhiên biểu thị hoan nghênh. Cũng cung cấp mỗi bên chủng loại hình. Các loại cấp bậc bảo nhục. Cung cấp Bạch Hoàng chiến đội chọn. Tăng gia tăng lực lượng thạch răng lợn rừng bảo nhục. Hổ răng kiếm bảo nhục tăng cường nhanh nhẹn chó biến dị bảo nhục. Sắc mỏ xanh vũ ưng bảo nhục tăng cường thể chất nước đề ngưu bảo nhục. Voi ma mút bảo nhục tăng cường tinh thần biến dị hoa nghêu sò bảo nhục. Biến dị ông chúa bảo nhục. các loại bảo nhục, chủng loại đa dạng, rực rỡ muôn màu. Bạch Hoàng chiến đội cũng không biết cụ thể muốn ăn bao nhiêu mới có thể đầy thuộc tính. Đơn giản liền xin mang theo sinh hoạt trợ lý Hà Chỉ Tình. Mượn dùng người thức tỉnh hiệp hội căn cứ đặc cung nhà bếp nhỏ một ngày. Cái này cũng không phù hợp quy định, nhưng Dương Vĩnh Khang mắt cũng không chớp liền đồng ý. Hà Chỉ Tình bận rộn một cả buổi trưa, đem bảo nhục làm thành các món ăn ngon. Bạch Hoàng chiến đội hưởng thụ cả ngày bảo nhục mỹ thực. Cũng may người thức tỉnh lượng cơm ăn không như người thường, một lần ăn rất nhiều thứ cũng sẽ không chống được. Cuối cùng, Bạch Hoàng chiến đội 5 người kể cả tiểu quân ở bên trong, bảo nhục thuộc tính đạt tới hạn mức tối đa 10 điểm. Vì thế, Bạch Hiểu Văn bỏ ra hơn 4 vạn linh năng điểm đánh đổi. Tương đối với bảo nhục bản thân giá cả tới nói xác thực ngẩng cao. Nhưng cân nhắc đến chính xác phối hợp cùng tùy ý chọn lựa thuận tiện cấp tốc. Khoản này linh năng điểm hoa cũng đáng. Dù sao Bạch Hiểu Văn coi như nằm cái gì cũng không làm, đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng cũng là nhật tiến đấu kim. Huống chi hắn còn sở hữu 2 tòa bảo địa. Chỉ lần này thôi sơ cấp phong đô bảo địa vào tràng phí chia thành. Thì có tiếp cận 6 triệu linh năng điểm khoảng cách Bạch Hiểu Văn trước nói với tiểu quân. Hắn bây giờ là người có tiền. Không phải là hồ suy đại khí. Sau đó, Bạch Hoàng chiến đội lại dựa theo Bạch Hiểu Văn cho ra kiến nghị, phân biệt phục dụng cường hóa dược tệ. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị ngoại trừ. Hai người bọn họ chỉ có thể phục dụng thể chất dược tệ. Nhưng năng lực sinh tồn đều rất mạnh dưới tình huống. Cũng không là rất có cần phải. Hàn Húc là khác một cái ngoại lệ, thuốc của hắn đau đớn giá trị cơ bản đến rồi cực hạn. Bạch Hiểu Văn phối chế hoàn mỹ dược tề năng lực, rốt cuộc ở chính mình đội hữu trên người chiếm được phát huy đầy đủ. Hắn cho các đồng đội chuẩn bị đương nhiên là ưu chất nhất dược tề. Trên căn bản độ tinh khiết đều là 98% trở lên 98% độ tinh khiết level 10 dược tề. Ý vị như thế nào mang ý nghĩa có 90% tỷ lệ có thể thu được 5 điểm mắc chỉ số thuộc tính chỉ có 10% tỷ lệ. Chỉ đạt được 4 điểm thuộc tính. Ngẫm lại xem được hắc thành dạng gì mới sẽ xui xẻo như vậy. Lý Thục Nghi uống một bình núi cao á long lực lượng dược tề. Đem cơ sở sức mạnh tăng lên tới 40 điểm. Sau đó lại uống một bình đài nguyên mãnh tượng thể chất dược tề. Gia tăng rồi 5 điểm cơ sở thể chất. Đã như thế, Lý Thục Nghi sức mạnh thì đạt đến 54 điểm. Thể chất cũng đột phá 50 hơi lớn quan. Là một người nhanh nhẹn hình cận chiến nghề nghiệp. Tuyệt đối là hợp cách. Lý Thục Nghi tăng lên không tính rất cao. Rõ rệt nhất chính là Cecilia cùng tiểu quân. Cecilia quả nhiên vô pháp thông qua bảo nhục lại tăng trưởng thuộc tính. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy luận, nàng hẳn là ở linh giới vị diện trưởng thành. Xưa nay ăn rồi nói không chắc thì có bất chi bất giác tăng trưởng thuộc tính đồ ăn. Dẫn đến bảo nhục không cách nào nữa đào móc chán của nàng ở ngoài tiềm lực. Thế nhưng, cường hóa dược tề nhưng là có thể dùng. Cecilia liên tục buồn rầu rơi 4 bình tiến hóa chi nhãn 118 chương 1166 chiến thư truyền đạt Bạch Hoàng khiêu chiến Cecilia buồn rầu rơi 4 bình dược tề. Trong đó 3 bình là núi cao á long lực lượng dược tề. Còn có 1 bình lánh hồ ly tốc độ nhanh nhẹn dược tề. Hiện tại Cecilia sức mạnh giá trị đạt tới 63 điểm, nhanh nhẹn 81 điểm. Sức mạnh giá trị tăng lên. Đối với xạ thủ cũng là rất hữu dụng. Sẽ ảnh hưởng xạ thủ đơn lần xạ kích thương tổn xạ thủ cũng không thể ánh sáng trồng nhanh nhẹn. Bởi vì nhanh nhẹn đến rồi trình độ nhất định. Tốc độ đánh sẽ trình hiện giảm dần trạng thái. Liền giống với đánh anh hùng liên minh trò chơi. Chơi áp xạ thủ. Ngoại trừ số ít ăn công kích đặc hiệu anh hùng ở ngoài. Vật khác để ý hệ xạ thủ cũng phải ra lực công kích trang bị. Chỉ điểm tốc độ đánh chính là nước tiểu súng căn bản kết không cảm động. Tiểu quân tăng lên to lớn nhất. Nàng thử Bạch Hiểu Văn nói lên tao thao tác. Phát hiện quả thật có thể được ở uống xong 2 bình cường hóa dược tề. Đem sức mạnh giá trị thọt tới 34-26 điểm phía sau. Tiểu quân sử dụng lần thứ nhất biến hóa số lần. Đem thuộc tính kết hợp giả bộ cho tinh thần. Đạt tới 51-39 điểm bảng trong dấu ngoặt. đánh dấu là cơ sở thuộc tính. Nói cách khác, 51 điểm tinh thần thuộc tính bên trong, 39 điểm nhìn làm trụ cột tinh thần điểm này hết sức then chốt. Cũng là Long Mạch Ngọc Bích Phược Long Ngọc Tỏa cái này chuyên môn trang bị chỗ đặc biệt. Cơ sở tinh thần quyết định người thức tỉnh đau đớn giá trị chịu nhận trình độ. Nếu như tiểu quân biến hóa phía sau, cơ sở tinh thần bất biến, chỉ tăng lên phổ ra tinh thần lời, là không có cách nào thực hiện Bạch Hiểu Văn nói tao thao tác. Nhưng bây giờ liền không có vấn đề. Tiểu quân thuận lợi uống cạn bình thứ ba cùng thứ tư bình sức mạnh cường hóa dược tề. Cũng không có bởi vì đau đớn giá trị mà ngất. Giải trừ biến hóa phía sau tiểu quân cơ sở sức mạnh đã đạt đến 36 điểm cao. Tốt, lại thăng một cấp, ta là có thể sử dụng gió ánh sáng áo giáp cùng toái cốt chùy. Ai nha, tiểu quân một cách không đứng vững hướng về bên cạnh ngã đi qua. Rối ren bên trong tay nhỏ nhẫn một cái góc bàn. Quanh bàn trực tiếp tháp điệu nửa bên, tiểu quân chật vật ngã xuống gỗ vụn cho cắn bên trong. Ha ha ha ha. Bạch Hiểu Văn không có tim không có phổi cười to. Tiểu quân. Nàng lấy tay chống đất muốn đứng dậy, kết quả bàn tay hơi dùng sức, mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Trước tiên đàng hoàng nằm trên đất một lúc, hoạt động tay chân một chút. Nói như vậy, phục dụng cường hóa dược tề thành công. Nếu như trước sau thuộc tính chênh lệch trọng đại, sẽ có nửa giờ tả hữu thích ứng kỳ. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi cơ sở sức mạnh từ 6 điểm trực tiếp phi thăng tới 36 điểm, tăng lên 5 lần phỏng chừng thời gian thích ứng muốn lâu hơn một chút. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn nhìn có chút hả hê dáng vẻ, tiểu quân chu mỏ một cái, lườm một cái. Bên cạnh Lý Thục Nhi cùng Kiều Nhị trong nháy mắt bị đáng yêu đến, lập tức cướp tới đỡ. Lý Thục Nhi tốc độ càng nhanh hơn, đem tiểu quân nâng đến rồi trong lồng ngực. Mà Kiều Nhị chậm nửa chục, liền đem mâu đầu nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Ngươi này làm anh, liền khi dễ như vậy muội muội. A, Bạch Hiểu Văn lúc túng nở nụ cười, không, ta thương nàng còn không kịp đây. Ây, tiểu quân ngươi nhìn, nơi này có một nhánh nhân sâm. Nó dinh dưỡng giá trị là phổ thông nhân sâm 6 lần. Bấm rơi sợi rễ là có thể ăn. Cây cải cổ vị, giòn ăn đi phía sau, ngươi là có thể triệt để biến thân mẫu bảo long. Mặc vào gió ánh sáng áo giáp, vung vẩy toái cốt chùy Bạch Hiểu Văn lấy ra. Chính là ở kiếm ca vị diện, công hôn đổi đặc chế trăm năm nhân sâm. Ăn đi phía sau có thể thu được 4 điểm tự do thuộc tính. Lúc trước đổi ba chi, đội bên trong vẫn luôn trực tiếp sử dụng. Nguyên dự định là gặp phải tốt hơn trang bị, cần đội giả bộ thời gian bù đắp thuộc tính không đủ. Hiện tại tiểu quân tình huống vừa vặn hợp dùng. Bạch Hiểu Văn lần này trêu chọc, tiểu quân không có bĩu môi hoặc là mắt trợn trắng, mà là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ nếu tăng nữa level 1 là có thể đạt đến 40 điểm cơ sở lực lượng. Không cần thiết dùng hết chân quý như vậy bảo vật. Ta hiện tại chỉ có level 1 thăng cấp 2 rất nhanh. Tốt rồi. Đừng mài tức rồi, Bạch Hiểu Văn không nói lời gì mà đem người tố kín đáo đưa cho tiểu quân. Cả cho ngươi. Ngươi sẽ cầm. Rất nhanh muốn xông linh giới đi tới. Sớm cấp 1 mặc vào toái cốt chùy cùng do ánh sáng áo giáp. Sẽ trực tiếp quyết định ngươi lần kế tiếp linh giới thăm dò hiệu suất cùng cuối cùng đánh giá. Trăm năm nhân sâm ca ở đây còn có, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu quân yên lặng mà đem người tố cất đi. Tiểu quân lại chờ 2 ngày thời gian mới xem như là nắm giữ cơ bản chợt tăng sức mạnh. Nàng đổi toái cốt chùy cùng do ánh sáng áo giáp phía sau. Thực lực tăng mạnh. Hơn nữa không sợ quần chiến bởi vì tiểu quân đã học tập hai cái kỹ năng bên trong. Thì có một cái phạm vi công kích loại hình kiếm nhận phong bảo, đây là Bạch Hiểu Văn thông qua công hội nhà kho. Sử dụng 20.000 điểm cống hiến giúp tiểu quân đổi. Đương nhiên tiểu quân dùng lúc đi ra, liền không phải kiếm nhận phong bảo, mà là càng đáng sợ hơn xương vỡ bão táp. Toái cốt chùy đập vụn bị động. Có thể thông qua vật lý kỹ năng xúc phát. Hơn nữa sức mạnh chênh lệch càng lớn, tỷ lệ phát động càng cao. Ở trên chiến trường tiểu quân chuyển lấy phân chuồng vòng. Tràng diện kia thật để người không dám nhìn thẳng. Nếu như Bạch Hiểu Văn đồng ý, là có thể giúp tiểu quân đem bốn cái kỹ năng lan toàn bộ phối tệ. Bất quá hắn không có làm như vậy. Chủ nếu là không có ở công hội nhà kho hoặc là giả lập trên thị trường nhìn đến thích hợp tiểu quân mặt hàng. Còn lại cột kim, liền để tiểu quân chính mình nỗ lực chậm rãi thu gom sách kim tốt rồi. Bạch Hiểu Văn cho nàng sáng tạo điều kiện đã là khiến vô số thái điểu người thức tỉnh đỏ mắt ngày đồ bắt đầu. Tiểu quân đi theo sau một chuyến Tĩnh Hải Đại học, trước giờ cầm một tấm dơ cấp vé vào cửa. Bây giờ còn chưa cần phải sử dụng một học kỳ chỉ có một tấm quý giá bơ cấp vé vào cửa. Hay là chờ tiểu quân thăm dò linh giới càng thêm thông thạo sau. Lại dùng phẩm chất cao vé vào cửa dành sử dụng tốt nhất lợi nhuận tốt hơn. Ở tiểu quân sử dụng vé vào cửa tiến nhập linh giới phía sau, Bạch Hoàng chiến đội cũng không có nhàn rỗi. Đang quen thuộc mới tăng thêm thuộc tính phía sau. Bạch Hoàng chiến đội thông qua siêu cấp quy tổ ủy hội Hoa Hạ phân hội. Chính thức hướng về giải hạng nhất người thứ 4. Dương Cực chiến đội nộp chiến thư. Ngày 28 tháng 6, 5 giờ chiều. Thái An căn cứ thành phố, trung ương tràng quán bên trong, không còn chỗ ngồi. Dưới trận là đèn bài cùng tiếp ứng bổng hội tụ thành Hải Dương. Tranh chữ hoành treo. Khắp nơi có thể thấy được là chiến đội cố gắng lên trợ uy từ ngữ. Không ít người xem trên mặt còn tô vẽ vệt sáng, mặt trên miêu tả bọn họ yêu thích chống đỡ chiến đội đội ngọn. Hầu như nghiêng về một bên. Đều là Dương Cực chiến đội lửa mặt trời vùng phát sáng đội ngọn, Bạch Hoàng chiến đội giản bút phượng hoàng đội ngọn. Hầu như không nhìn thấy. Không chỉ có như vậy. Hiện trường đèn bài cũng có thể nhìn ra đầu mối. Cho Bạch Hoàng chiến đội cố lên tiếp ứng quá ít. Chỉ là một nhóm nhỏ tiểu tỷ tỷ. Đang cố gắng cho Bạch Hiểu Văn cố lên. Không nghi ngờ chút nào những thứ này là nhan phấn. Kỳ thực. Lấy Bạch Hoàng chiến đội nhân khí mà nói. Không đến nỗi xuất hiện như thế khác xa tỷ lệ. Nhưng ở đây dù sao cũng là Thái An là Dương Cực chiến đội sân nhà. Dương Cực chiến đội là Thái An căn cứ thành phố kiêu ngạo. Tốt các vị khán giả các bằng hữu, nơi này là siêu cấp quê Hoa Hạ khu nổi bong bóng cuộc so tài tour thứ tư. Rất vinh hạnh đứng ở chỗ này. Cho mọi người giải thích lần tranh tài này. Ta là giải thích. Di Lặc một cái mặt tròn đại thúc. Mở trường cũng rất có cảm xúc mãnh liệt mà giống lên nói. Tiến hóa chi nhãn 118 chương 1167 bóng đen vũ giả. Đại nguyên tố dùng so với tràn ngập cảm xúc mãnh liệt đại thúc Phật Di Lặc. Bên cạnh nữ giải thích be be liền không có như thế buông ra. Đơn giản nói mình một chút tên. Sau đó, nữ giải thích be be thanh âm thoáng nâng cao vài lần. Tốt. Hiện tại để cho chúng ta hoan nghênh khiêu chiến người. Bạch Hoàng chiến đội đăng trường. Dựa theo Hàn Húc, Cecilia, Lý Thục Nghi, Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn thứ tự. Bạch Hoàng chiến đội 5 người nối đuôi nhau mà ra. Mỗi một mình đi ra đến, be be đều sẽ đơn giản một câu nói giới thiệu đội viên họ tên cùng nghề nghiệp định vị. Nhưng mà từ Hàn Húc xuất tràng bắt đầu, tràng quán bên trong hư thanh liền vẫn không có dừng lại. Thái An quán thể dục khán giả, ở lấy phương thức của mình chịu đựng đội chủ nhà. Chỉ cần để đội khách sản sinh dù cho một tia tâm lý ảnh hưởng trái chiều cũng đáng. Không cần nói Hàn Húc, liền ngay cả nhan sắc cực cao Cecilia. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị tam đại mỹ nữ. Đều không thể để Thái An người có một chút xíu thương hương tiếc ngọc. Tư thanh trái lại càng cao hơn. Thế nhưng, ở Bạch Hiểu Văn ra sân thời điểm, không hiểu ra sao. Tư thanh thiếu rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là từng trận liên tiếp ồ hô hít một hơi lãnh khí thanh. Rất nhiều Thái An người ở lúc trước liền nhìn rồi Bạch Hoàng chiến đội áp phích, đối với Bạch Hiểu Văn cũng không xa lạ gì. Nhưng nhìn thấy chân nhân, luôn cảm giác khí chất so với trên poster B. Sợ, phiên bản còn cao hơn một cấp bậc đáng chết. Này chói mắt ánh sáng. Rất nhiều Thái An khán giả trong lòng đều dũng động ý nghĩ này. Đương nhiên rồi, tuy có không tự chủ nha tiếng hô, nhưng Thái An khán giả vẫn là rất kiên trinh, không có cho Bạch Hiểu Văn bất kỳ hoan hô cùng tiếng vỗ tay, liền ngay cả tiếp ứng bổng đều buông xuống. Bạch Hoàng chiến đội 5 người đứng ở trên sàn chính. Thấy chính là phía dưới một mảnh đen thùi lùi hải dương này loại xuất tràng phương thức. 5 người đều đã quen. Hiện tại, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh nổi bong bóng cuộc so tài đài chủ. Giải hạng nhất cường giả Dương Cực Phật Di Lặc trung khí 10 phần. Đang giống lên ra hai chữ cuối cùng đổi tên thời điểm. Càng là đem hết toàn lực. Thằng kêu gân xanh chán lộ. Đỏ cả mặt. Mới thu âm. Cắt. Giống lớn tiếng như vậy làm gì? Khoe khoang phổi của mình sống số lượng cao sao? Lý Thục Nghi nhẹ nhàng biếu môi. Ở đội ngũ kinh bên trong chua một câu. Người thức tỉnh lượng hô hấp có cái gì tốt huyễn? Ta hô lên âm lượng cao hơn hắn gấp 10 lần. Bất quá. Ở trường khán giả nhưng là bị Phật Di Lặc gào thét đốt cảm xúc mãnh liệt. Tiếng hoan hô to lớn kèm theo tiếng vỗ tay vang lên. Như bảo phong vũ bao phủ toàn bộ tràng quán. Siêu cấp quen sức ảnh hưởng. Là giải hạng hai hoàn toàn không thể so được. Dù cho chỉ là nổi bong bóng thi đấu. Cũng vượt qua giải hạng hai quán quân chiến độ chú ý. Sân nhà chiến đội Dương Cực. Bị tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cùng Bạch Hoàng chiến đội so với quả thực một cái ngày một cái. Phật Di Lặc tiếng gào vẫn còn tiếp tục. Tiếng vỗ tay hoan nghênh người thứ nhất tuyển thủ. Tuân Về mặc dù chỉ là một tên thay thế bổ sung. Nhưng Tuân Về cũng là có level 9 tinh anh thực lực cường giả. Hơn nữa còn là thư thức người thi pháp nghề nghiệp thứ hai xuất hiện là Dương Cực chiến đội xạ thủ Hoa Văn Đào. Hắn có ưng giống như hai mắt cùng ổn định hai tay. Là Dương Cực chiến đội không thể thiếu bắn tỉa tay hoa anh hùng đăng trường chúng ta bảo lực lưu phát ra. Có thái thản lực lượng danh hiệu cường giả một bên mãnh xuất hiện hắn còn mang theo hắn cái kia ký hiệu tay thuần búa tạ cùng trợ thủ cử kiếm. Cao to thân thể khôi ngô giống như là một tòa di động cứ điểm tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay ở đó tiếng vỗ tay sấm dậy. Một bên mãnh này loại bảo lực chiến sĩ. Lấy sức mạnh to lớn thuộc tính cùng thô bạo 10 phần ngành vật lý kỹ năng. Giải thích trên sàn thi đấu bạo lực mỹ học. Có đông đảo fan. Ở một bên mãnh phía sau xuất hiện. Là một kẻ thân thể yêu kiều nhỏ linh lung. Cả người quấn ở bó sát người hắc y bên trong mỹ nữ. Nàng một xuất hiện tiếng vỗ tay so với một bên mãnh xuất chàng còn phải cao hơn nhiều. Hoa nha Dương Cực chiến đội đội phó. Bóng đen vũ giả kỷ nhỏ lầu tuyển thủ xuất hiện chờ mong đi. Vị này được xưng ban ăn giải thoát ôn nhu thích khách. Nhất định sẽ cho mọi người mang đến một trường hoa lệ giết chóc thỉnh yến bỗng nhiên. Phía trên sàn chính đèn ánh sáng toàn bộ diệt. Tràng quán bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bá. Một bó đèn ánh sáng đặt xuống chiếu vào tuyển thủ thông đạo xuất khẩu trước. Nơi đó có một cái cao xuất thanh niên. Hắn mặc trường bào. Hai tay lồng ở tay áo bên trong mỉm cười hướng về khán giả gật đầu hỏi thăm. Rào một giây sau, núi lở sóng thần giống như tiếng vỗ tay vang lên. Đường phiền ta yêu ngươi đường phiền lão công. Ta muốn cho ngươi sinh khỉ con giải thích trên đài Phật Di Lặc. Ở tiếng vỗ tay thoáng lắng lại phía sau. Dùng hết toàn lực gọi nói. Đến rồi. Hắn đến rồi để cho chúng ta hoan nghênh Thái An quán thể dục vương giả. Khống chế hỏa diễm. Băng xương cùng lôi đỉnh nam nhân. Dương Cực chiến đội đội trưởng. Đại nguyên tố dùng đường phiền vừa trở nên bình lặng tiếng vỗ tay. Lần thứ hai nghênh đón đỉnh cao. Đường phiền rất có minh tinh phong phạm. Một đường vẫy tay. Thản nhiên đi tới Dương Cực chiến đội vị trí. Dùng thời gian so với đội phó kỷ nhỏ lầu nhiều gấp đôi. Lý Thục Nghi đầy vẻ khinh bỉ. Thật không biết cái này lớn tuổi thanh niên có cái gì tốt kiêu ngạo. Luận nhan sắc. Liền không. 438 cái Dương Quảng cũng không bằng. Chính xác như vậy à kiểu nhị rốt cuộc không nhìn được hiếu kỳ. Ta nhớ được ngươi đã nói. Dương Quảng nhan sắc. Có thể so với không. 438 cái đội trưởng. Lẽ nào con số này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa Lý Thục Nghi nói. Kiều tỷ tỷ. Ngươi thử đem con số này 3 lần 4 bỏ 5 lên nhìn. Kiều nhị. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười. Sau đó đã bị bình luận viên kiêm dẫn chương trình Phật Di Lặc mời đi qua. Rút thăm cùng với ban chọn. Đến phiên Dương Cực chiến đội trước tiên ban, Đường Phiền trực tiếp cấm rơi đoàn đội thi đấu tài nguyên cướp đoạt hình thức. Hiển nhiên, thức tỉnh kỹ năng lang cốc tồn tại, để Bạch Hoàng tất cả nhân viên đều có vật cưới, tính cơ động tăng lên một đoạn dài. Bạch Hoàng chiến đội ở tài nguyên cướp đoạt hình thức bên trong, đương nhiên là chiếm lợi lớn. Hiện nay các đại chiến đội đều rất đau đầu điểm này, nhưng lại tạm thời không có tốt là chiến lược. Có thể tưởng tượng được, sau này cùng Bạch Hoàng chiến đội thi đấu, ban rơi tài nguyên cướp đoạt hình thức sắp trở thành một loại thông lệ. Nếu như có thể ban hai lần, Đường Phiền còn muốn đem thủy tinh phá hủy hình thức cho cấm rơi. Lang cốc thức tỉnh kỹ năng ở thủy tinh phá hủy hình thức hạ chạy đồ trợ giúp cũng là rất có lực. Đến phiên Bạch Hiểu Văn lựa chọn, hắn trực tiếp cấm dùng chinh phục hình thức. Siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu, đụng phải đều là giải hạng nhất xếp hạng hàng đầu đội mạnh. Mỗi đội đều có mấy cái anh hùng nghề nghiệp. Đánh chinh phục hình thức cũng không hư Bạch Hoàng chiến đội bốn vị anh hùng. Mà chút đội mạnh kẻ già đời người thức tỉnh nội chiến kinh nghiệm là so với Bạch Hoàng chiến đội phong phú hơn. Vì ổn thỏa, vẫn là cấm rơi chinh phục hình thức tốt nhất. Song phương cấm dùng hoàn tất, màn ảnh lớn bắt đầu rồi lăn. Dầm màn ảnh lớn hình ảnh ngắt quãng. Phật Di Lặc cao giọng gọi nói. Hình thức xác định cuộc so tài thứ nhất. Đem chọn dùng chân thực xếp chóc hình thức để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ hai chi cường lực chiến đội. Ở đây loại cực đoan chân thực, hết sức tàn khốc thi đấu chế bên dưới, sẽ có như thế nào biểu hiện lại là chân thật xếp chóc. Bạch Hiểu Văn có chút buồn bực. Phía trước ba vòng chiến đấu đã đánh vào quá ba lần chân thực xếp chóc mô thức, hầu như mỗi một luân đều muốn rút ra một lần. Có chút tà tính a. Kỳ thực, cùng lâu năm đội mạnh chống lại thời gian, chân thực xếp chóc hình thức là nhất bất lợi cho Bạch Hoàng chiến đội thi đấu mô thức ngoại trừ chinh phục hình thức ở ngoài. Bạch Hoàng chiến đội đối với người thức tỉnh nội chiến kinh nghiệm vẫn còn có chút không đủ. Buồn bực quy nạp buồn sầu, Bạch Hiểu Văn thì cũng chẳng có gì khó chịu. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng câu nói này ngược lại cũng thành lập cường giả thực lực đầy đủ, liền có thể bù đắp vận khí ảnh hưởng. Bạch Hoàng chiến đội sau đó là muốn đánh siêu cấp cua chính cuộc so tài. Đang nổi lên thi đấu trên tích lũy một ít người thức tỉnh nội chiến chém giết kinh nghiệm. Bản thân nên toán một chuyện tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có thể ra biên. Hai đội trực tiếp đi tới lòng đất thông đạo, hướng đi loại cực lớn linh năng sân huấn luyện lối vào. Đường Phiền cùng Bạch Hiểu Văn song song khoảng cách 2 mét tả hữu. Lại đi đến lối vào trước thời điểm, Đường Phiền bỗng nhiên cười nói, xin chào Bạch Hiểu Văn. Ngươi cảm thấy này vòng đấu các ngươi có bao nhiêu phần thắng? Bạch Hiểu Văn liếc Đường Phiền một chút, chí ít 7 phần 10. Có tự tin à? Đường Phiền bỗng nhiên nụ cười vừa thu lại, bất quá, phần thắng của chúng ta là 10 phần. Vậy thì đánh một chút nhìn. Bạch Hiểu Văn tiếp tục vững vàng khí trường. Ha ha, ngươi không hiểu kỳ sao, tại sao phần thắng của chúng ta có 10 phần? Nguyên bởi vì rất đơn giản, kỳ thực ngươi chưa tỉnh ngủ. Đường Phiền tiến hóa chi nhãn 118 chương 1168 100 điểm tinh thần. Đường Phiền ngược lại không phải là cái kia loại ngốc nghích xếu cợt não tàn. Trên thực tế có thể hỗn đến cái địa vị này người thức tỉnh không một cái não tàn. Hắn là nhìn Bạch Hiểu Văn tuổi trẻ, muốn dùng rác rưởi lời nhiễu loạn một hồi Bạch Hiểu Văn tâm thái. Tốt nhất có thể để Bạch Hiểu Văn nghi thần nghi dược, thực lực giảm giá một chút. Bạch Hiểu Văn một chút là có thể nhìn ra trong bụng hắn kìm nén cái gì ý nghĩ xấu, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Bản đồ cấm dùng, Bạch Hiểu Văn cấm dùng thủy chiến địa hình, mà Đường Phiền cấm dùng bình nguyên. Ở hai đội từng nhóm bước vào loại cực lớn linh năng sân huấn luyện phía sau, tùy cơ sinh thành chân thực giết chóc hình thức địa hình đập vào mi mắt săn bắn trường. Đây là một cái trung đẳng kích thước địa mạo. 10 tên cường đại người thức tỉnh muốn ở 100 cây số vuông săn bắn trường bên trong tiến hành chém giết. Bản đồ đường kính chắc là 10 km, nhìn thấy được không nhỏ. Nhưng đối với tinh thần phạm vi cảm ứng vượt qua 1.500m thậm chí 2.000m. Toàn lực nỗ lực tốc độ vượt qua 100 km/h đỉnh cấp người thức tỉnh tới nói, còn chưa đủ lớn, chuyện này ý nghĩa là tao ngộ chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Hơn nữa, làm săn bắn trường bản đồ đặc thù giải trí nguyên tố, này mảnh sân bãi có vượt qua 10 cái hoang dại quái vật xào huyệt. Cách mỗi 5 phút hoang dại bọn quái vật liền sẽ xuất hiện, cũng dựa theo đặt trước con đường hoạt động. Hoang dại quái vật là không phần trận doanh, chỉ cần là tuần tra con đường trên sinh hoạt động mục tiêu, liền nhất định sẽ xông lên chiến đấu, mãi đến tận đối phương tử vong, hoặc là chính mình bỏ xuống mới thôi. Đương nhiên đối với hai chi thực lực đứng đầu cường hãn chiến đội tới nói, những này hoang dại quái vật chỉ có thể coi là phiền toái nhỏ. Chỉ phải chú ý không ở giã quái trên người lãng phí quá nhiều kỹ năng cùng thể năng là được. Tất cả nhân viên lên ngựa. Bạch Hiểu Văn phất phất tay triệu hoán ra nộ trào. Cách khác 4 tên đồng đội trừ Hàn Húc ở ngoài, phân biệt gọi ra một con tinh anh tỏa lang cưới tới ngồi lên. Tinh anh tỏa lang có thể lấy 100 km/h tốc độ đường dài chạy trốn. Bất luận cách nào một loại đoàn đội chiến đấu hình thức, đều có thể cử đi dùng trường. Cao cấp người thức tỉnh toàn lực nỗ lực, tuy rằng cũng có tốc độ như vậy thậm chí mau hơn một chút, nhưng cũng mang ý nghĩa thể năng cấp tốc tiêu hao. Không thể kéo dài nỗ lực là một phương diện, vạn nhất tao ngộ chiến đụng phải, thể năng không đủ dẫn đến động tác biến hình, thậm chí đi ngủ tỉnh kỹ năng đều phóng không ra, là phải bị thiệt thòi. Bạch Hoàng chiến đội còn lại 4 người duy trì tỏa lang tồn tại, cũng sẽ kéo dài tiêu hao thể năng, nhưng tiêu hao tốc độ hết sức chậm. Ở không vào chiến đấu dưới tình huống, thể năng tự nhiên khôi phục là theo kịp tiêu hao tốc độ. Chỉ có Hàn Húc là ngoại lệ, bản thân hắn chỉ là tinh anh nghề nghiệp, triệu hoán như nhau mô bản tỏa lang, mang ý nghĩa càng lớn tỷ lệ thể năng hao tổn duy trì tỏa lang tiêu hao thể năng, là cùng triệu hoán người thực lực trình quan hệ trái ngược. Vì lẽ đó, Hàn Húc là cùng Bạch Hiểu Văn đồng thời cưới lấy nộ trảo hành động. Ngược lại nộ trảo khổng lồ như vậy hình thể, cũng không để ý thêm một cách hành khách, thậm chí có thể làm được tốc độ tia không chút nào giảm. Đối diện lại không có trên phụ trợ, mà là lên một người dự khuyết người thi pháp. Kiều Nhị nói, bình thường, ta phân tích qua dương cực chiến đội tư liệu, nghĩ tới khả năng này. Bạch Hiểu Văn nói, dương cực chiến đội xạ thủ kỳ thực rất yếu, đương nhiên này đây siêu cấp cua độ khó cân nhắc. Hoa Văn Đào chỉ là một level 10 tinh anh mà thôi, phát ra giống như vậy nên bán đi chỉ bán rơi, không đáng dương cực chiến đội nhiều sắp xếp một cái phụ trợ bảo đảm hắn. Mặt khác, dương cực chiến đội cũng không có chân chính trên ý nghĩa xe tăng, phụ trợ giá trị bị tiến một bước áp xúc. Hàn Húc yên lặng thừa nhận rồi một phát tâm linh tấn công dữ dội. Cái kia dương cực chiến đội ở giải hạng nhất, còn có thể vượt qua bá ngày, chảm ma giả chờ chiến đội. Bắt được người thứ 4 Lý Thục Nghi nghi hoặc nói. Bởi vì dương cực chiến đội 3 tên anh hùng nghề nghiệp rất mạnh đường phiền. Kỷ nhỏ lầu cùng một bên mãnh. Theo thứ tự là tinh thần, nhanh nhẹn, sức mạnh sở trường. Được xưng tam dương khai thái. Giống như chiến đội căn bản không chống đỡ được tam xoa kích tiến công. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cùng với bảo đảm một cái phát ra giống như vậy, cho cơ hội cũng xây không được người, bất cứ lúc nào còn có thể nổ chết xạ thủ, không bằng triệt để phát huy tam dương khai thái ưu thế. Cái này mới ra sân người thi pháp tuân về, gánh vác nhiệm vụ liền là như thế. Bạch Hiểu Văn đem tuân trở về nhìn rõ tư liệu cùng hưởng. Bởi vì dương cực chủ lực đổi tư liệu, tất cả mọi người đã sự tình trước biết qua, ngược lại là thay thế bổ sung không có nghiên cứu gì. Kiều Nhị Liệp Ưng Chi Linh ngay lập tức thả ra trên không quan sát. Mục tiêu của nàng không phải điều tra động tính của kẻ địch, mà là thu gom săn bắn trường bản đồ địa hình tình báo, ngay lập tức lan truyền cho Bạch Hiểu Văn. Tại sao Liệp Ưng Chi Linh không đi điều tra kẻ địch? Bởi vì Kiều Nhị này một điều tra kỹ năng đã bị các đại chiến đội biết rõ. Liệp Ưng muốn điều tra kẻ địch hướng đi liền muốn bay càng thấp hơn. Mà dương cực chiến đội song pháp sư đội hình nhất định sẽ cảnh giác Liệp Ưng Chi Linh tồn tại. tinh thần quét hình bắt được ngay lập tức liền sẽ đem đánh giết. Kiều Nhị nhiệm vụ chủ yếu là duy trì đội ngũ tinh thần che đậy. Nắm giữ 83 điểm tinh thần nàng có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Trinh chắc kẻ địch động tính nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào Bạch Hiểu Văn trên vai. Bạch Hiểu Văn ở Hắc Triều vì diện trải qua siêu nhiên trạng thái tinh thần phía sau tinh thần quét xem chiều rộng tăng lên rất nhiều. Bắt được ác quán quân khen thưởng. Lại ăn đi bảo nhục tăng lên tinh thần phía sau. Hắn bây giờ đã có tinh thần. Bao trùm bán kính 3K. Mơ. Khu vực không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa tinh thần. Có thể so với tuyệt đại bộ phần tinh thần sở trường loại hình cao cấp người thức tỉnh mạnh hơn một đoạn. Phối hợp Bạch Hiểu Văn vài tầng lầu cao lực lượng tinh thần thiên phú. Đối thủ coi như tinh thần che đậy. Cũng rất dễ dàng bị Bạch Hiểu Văn phát hiện manh mối. Sau đó có độ công kích thu nhỏ lại tinh thần quét hình phạm vi. Dương cực chiến đội liền như thế bị tóm đi ra. 10 giờ phương hướng. 2 cây số Bạch Hiểu Văn tốc độ nói rất nhanh. Phát hiện mục tiêu 4 người. Chỉ thiếu một bóng đen vũ giả kỷ nhỏ lầu dự tính tiếp xúc chiến địa hình là độ dốc so sánh chậm đồi núi. Tất cả nhân viên có thể tạm không xuống ngựa. Chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Đương nhiên bị Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình lấy ra tới dương cực chiến đội cũng không phải là không hề có cảm giác. Ở sóng tinh thần xẹt qua trong nháy mắt đường phiền liền đã nhận ra dị thường. Thật là mạnh lực lượng tinh thần so với ta còn muốn mạnh hơn một nấc. E sợ đối phương đã tìm ra vị trí của chúng ta. Đối thủ ở phương vị nào một bên mãnh hỏi. Dương cực chiến đội rất ít ở tinh thần quét xem chống lại bên trong chịu thiệt toàn do đội trưởng của bọn họ đường phiền. Nói như vậy. Coi như bị đối phương tiên cơ lấy ra vị trí của chính mình. Nhưng đường phiền cũng có thể còn lấy màu sắc. Căn cứ sóng tinh thần nhịp hướng lần theo. Dò xét ra đối thủ phương vị đại khái cách này cũng là một bên mãnh trực tiếp hỏi đối phương vị trí nguyên bởi vì đường phiền sắc mặt hơi khó coi lắc đầu. Thay thế bổ sung người thi pháp tuân về. Trong lòng cảm nhận được một tia chấn động làm lực lượng tinh thần sở trường người. Hắn đối với trong này cửa nói vô cùng rõ ràng. Tuy nói đối phương lực lượng tinh thần cao hơn một bậc. Nhưng chênh lệch không lớn dưới tình huống. Chỉ cần hai người lực lượng tinh thần thiên phú gần gũi. Nhịp hướng lần theo giống như vẫn là không có vấn đề. Đường phiền liền nhịp hướng lần theo đều làm không được đến thuyết minh đối phương. Cái kia đại lão Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần thiên phú. Vượt xa đường phiền tiến hóa chi nhãn 118 chương 1169 kỷ nhỏ lầu thức tỉnh kỹ năng lực lượng tinh thần thiên phú. Thực tế chính là chỉ sử dụng tinh thần lực thiên phú. Hoặc là gọi lực trưởng khống. Đại đa số tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh. Sẽ ở cơ sở tinh thần vượt qua 20 điểm phía sau. Thu được tinh thần quét hình năng lực. Đây chính là tinh thần lực sử dụng thiên phú. Bạch Hiểu Văn đây ở cơ sở tinh thần 10 điểm thời điểm. Cũng đã mơ hồ có tinh thần quét hình năng lực hình thức ban đầu. Đây là lực lượng tinh thần sử dụng thiên phú siêu cao biểu hiện. Mà những lực lượng kia hình. Thể chất hình hoặc là nhanh nhẹn hình người thức tỉnh. Dù cho theo đẳng cấp kéo lên. Hoặc là dùng ăn bảo nhục các loại. Dùng cơ sở tinh thần vượt qua 20 điểm. Cũng không có cách nào thức tỉnh tinh thần quét hình năng lực. Bởi vì bọn họ không phải tinh thần sở trường người. Không thiên phú về phương diện này. Đại đa số tình huống đều là như thế. Vì lẽ đó, ở đây muốn đặc biệt nói đến tiểu quân biến hóa. Mặc dù nàng đem thuộc tính điều chỉnh làm tinh thần là chủ, cũng rất khó thu được tinh thần quét hình, đây là cần thiên phú. Dương cực chiến đội bên trong kinh một mảnh căng thẳng. Không nên tùy tiện đi tới, chúng ta bây giờ nhất cử nhất động đều ở đối phương dưới sự theo dõi. Đường phiền phản ứng rất nhanh. Lập tức vững vàng tâm thái. Phát hiệu lệnh. Tất cả nhân viên tại chỗ đợi lệnh. Độ cao cảnh giới tuân về. Duy trì tinh thần che đậy. Ta phải toàn lực tìm ra vị trí của đối thủ tuân thu về thập tâm thái. Vội vàng đáp ứng. Tuy rằng bị đối thủ lấy ra vị trí. Nhưng vẫn nhiên có cần phải duy trì tinh thần che đậy. Như vậy đối thủ liền không dễ dàng xác nhận bọn họ động thái hành tung. Tuân về có thể cảm ứng được. Đường phiền lực lượng tinh thần hình thái cấp tốc từ nồi lớn xây biến thành dây anten, ngưng tụ thành một cái cường độ cao lực lượng tinh thần tuyến, xoay tròn 360 độ đảo qua xung quanh khu vực. Mặc dù là mất tiên cơ, Dương Cực chiến đội phản ứng vẫn còn không sai lọt. Vẹn vẹn chậm 15 giây, tự lấy cường độ cao lực lượng tinh thần tuyến tìm tòi, tìm ra Bạch Hoàng chiến đội vị trí. Chỉ là này 15 giây tại chỗ cảnh giới, để Dương Cực chiến đội mất đi lựa chọn chiến trường quyền lợi. Làm đường phiền tìm tới Bạch Hoàng chiến đội vị trí thời gian, Bạch Hoàng chiến đội đã bằng vào tỏa lang tốc độ, từ một tòa đồi núi phía sau lao ra, đánh tới Dương Cực chiến đội cánh sau. Đó trừ xe Silia cùng Bạch Hiểu Văn ở ngoài, tất cả nhân viên nhảy xuống tỏa lang cũng đem thu về lang cốc. Khai chiến Bạch Hiểu Văn lên tay chính là phạm vi lớn uy hiếp, đồng thời đe sơ ít le một súng nổ ra, mục tiêu chính là đường phiền. Uy hiếp thêm vào đe sơ ít le để nhất thương lão sáo lộ vẫn cứ phi thường hữu hiệu, bởi vì tuyệt phần lớn người giải hết khống chế cũng phải cần phản ứng thời gian, coi như có thể dây giải khai cũng khó tránh khỏi phải bị đồng bộ bắn ra đe sơ ít le viên đạn trúng đích. Đường phiền không có sử dụng giải khai khống kỹ năng, ở xa ưng viên đạn đánh trúng hắn một sát na, bên ngoài thân một tầng hào quang màu xanh sáng lên, tại chỗ để lại một đạo ảo ảnh chân thân nhưng là lấp lói đến rồi 30 mét có hơn. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, hắn nhìn rõ đã chiếm được tư liệu. Người thức tỉnh đường phiền trang bị ma pháp sư áo choàng phụ ra kỹ năng ma pháp ảnh trong gương xúc phát ma pháp ảnh trong gương. Kích hoạt một cái ảnh trong gương là đeo người hấp thu lần kế tiếp thương tổn, kéo dài một giây. Ảnh trong gương hơi bê là đeo người bản thể một xuyệt chéo ba mà không có giáp bảo vệ cùng ma pháp kháng tính. Như thương tổn tràn ra thừa thải thương tổn để cho đeo người gánh chịu. Ma pháp sư áo choàng lơ vâng bốn đặc hiệu mới tăng thêm miêu tả ảnh trong gương có cùng đeo người ngang ngửa giáp bảo vệ cùng ma pháp kháng tính. Thả bội mang người bản thể không nữa thừa nhận tràn ra thương tổn. Ma pháp sư áo choàng lơ vâng bảy đặc hiệu mới tăng thêm miêu tả bị động, làm đeo người sắp thừa nhận vượt qua bản thể một xuyệt chéo ba thương tổn thời gian, tự động xúc phát ma pháp ảnh trong gương. Ở ảnh trong gương tổn hại thời gian, đeo người bản thể đem bị tùy cơ truyền tống đến bán kính 30 mét bên trong tùy ý địa điểm. Cường hóa đến lơ vơ bảy áo choàng trong tài liệu không có a. Bạch Hiểu Văn nhìn đến nhìn rõ cung cấp hoàn chỉnh tình báo, khẽ cau mày. Trước lấy được tư liệu cũng có đường phiền ma pháp sư áo choàng, thậm chí lơ vơ bốn cường hóa đặc hiệu cũng có. Xem như là một cái tốt bảo mệnh giả bộ nhỏ cực phẩm. Thế nhưng ở có lơ vâng bảy đặc hiệu phía sau, ma pháp sư áo choàng biến thành một cái có thể bị động cứu mạng siêu cực phẩm trang bị. Bạch Hiểu Văn nguyên nghĩ tại uy hiếp phụ trợ để đường phiền không kịp mở ra ma pháp ảnh trong gương, hoặc là đánh chết, hoặc là trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế, nhưng không nghĩ tới đường phiền lại có thêm một cái lơ vâng bảy đặc hiệu bị động xúc phát, liền chân quý giải khai khống số lần đều không có sử dụng, lại tránh được một kiếp. Tính toán ra sai, nhưng Bạch Hiểu Văn liền đầu lông mày đều vẫn không nhúc nhích. Lập tức lòng bàn tay vuốt mở, bốn màu chú phù ánh sáng lấp lóe, nhưng là ngưng mà không phát. Đường phiền ngay lập tức lùi về sau, là một người đi lại pháo đài, tự vệ là sâu tận xương tủy thường thức. Dùng cách mông nghĩ cũng biết Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán cường khống mục tiêu khẳng định vẫn là chính mình. Hai cái cấp đội trưởng lực lượng tinh thần sở trường người ai cũng không dám tiên cơ, tạo thành theo một ý nghĩa nào đó đổi quân tư thế. Một khi nào đó một người động thủ, tất nhiên là chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, tràng diện có kinh động thiên hạ giống như thay đổi. Bạch Hiểu Văn dựa vào không phát động chú phù thiết hoán ngăn cản đường phiền, chỉ là để chính mình vô pháp tham dự tiến công. Nhưng hắn sinh vật triệu hồi nhưng có thể phân tâm nhiều dùng. Đội chi viện hữu. Đây chính là Bạch Hiểu Văn ưu thế. Ở hai tên đội trưởng đấu trí so dũng khí thời điểm, những đội viên khác cũng không có nhàn dối. thừa dịp Bạch Hiểu Văn phạm vi lớn uy hiếp tiên cơ cơ hội, Lý Thục Nghi mở ra giày gia tốc kỹ năng, lao thẳng tới xạ thủ Hoa Văn Đào. Mặc dù là tinh anh nghề nghiệp xạ thủ, cũng vẫn là xạ thủ, phát ra không yếu, da mỏng nhân bánh lớn. Có lý do gì bỏ mặc hắn sống ở trên sân Hoa Văn Đào lạnh cả tim. Mau mau sử dụng giải khai khống giải hết uy hiếp. Bước lướt lùi về sau. Hắn bắn tỉa súng thu hồi, đổi lại lớn một cái súng máy mini, đát đát đát không ngừng xả kích. Súng máy hạng nhẹ tốc độ bắn rất nhanh, thế nhưng đơn thể thương tổn không cao. Này loại bắn nhanh viên đạn lưu cũng không cách nào xúc phát bất kỳ công kích nào đặc hiệu. Giống như người thức tỉnh đều không sẽ chọn loại trang bị này. Lý Thục Nghi có thể trốn thì lại trốn, không thể tránh cứng rắn ăn vào. Cũng là vị trí vật lý thương tổn, căn bản không đến nơi đến trốn. Thục Nghi cẩn thận. Bạch Hiểu Văn thanh âm ở đội ngũ kinh bên trong vang lên. Hắn ở cùng đường phiền rằng co đồng thời, còn có dư lực phân tâm bên cố. Một bó cường hóa tinh thần tuyến quét ngang. Sau lưng Lý Thục Nghi cấp tốc quét ra một bóng người mông lung, lói lên rồi biến mất. Bóng đen vũ giả. Kỷ nhỏ lầu một giây sau, kỷ nhỏ lầu bóng dáng bé nhỏ ngưng tụ. Sau lưng Lý Thục Nghi đưa ra đoạn kiếm, mũi kiếm hàn mang hầu như chạm đến Lý Thục Nghi da thịt. Nhưng mà Lý Thục Nghi phản ứng cực nhanh, sau lưng hàn khí chạm đến trong nháy mắt cũng đã phát động vô địch chạm. Mục tiêu kỷ nhỏ lầu công kích Hoa Văn Đào chỉ là một danh nghĩa. Bạch Hoàng chiến đội mục đích thực sự là bước ra kỷ nhỏ lầu cái này vô tung vô ảnh thích khách, sau đó giao cho Lý Thục Nghi đi đối phó. Nhưng mà không có gì bất lợi vô địch chạm. Ở Lý Thục Nghi đâm ra để nhất kiếm thời điểm, liền bị mất mới bắt đầu mục tiêu kỷ nhỏ lầu thân ảnh dường như bọt biển huyễn ảnh. Bỗng nhiên nổ nát, chân thân từ lâu không biết tung tích. Thức tỉnh kỹ năng thuấn ảnh chi nhận, liền ngay cả Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời cũng tìm không ra của nàng vị trí cụ thể. Cũng may Lý Thục Nghi phản ứng cực nhanh. Vô địch chạm làm thức tỉnh kỹ năng cũng không nhất định phải có mục tiêu mới có thể phát động kỹ năng. Nàng lập tức chuyển biến phương hướng, kiếm thứ hai chém về phía xui xẻo Hoa Văn Đào phía sau. Xì xì xì, Hoa Văn Đào bên ngoài thân làm bắn ra từng đóa huyết mai. Cùng lúc đó, Cecilia mũi tên cũng đến rồi. Hoa Văn Đào mạnh mẽ ăn đầy một phát vô địch chạm. Dựa vào chạy chỗ tránh ra Cecilia ba mũi tên bên trong hai mũi tên. Kiên trì đến vô địch chạm kết thúc còn chưa ngã xuống đi. Ở vô địch chạm kết thúc, Lý Thục Nghi thân hình hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt. Hoa Văn Đào lấy tàn máu thân bỗng nhiên một cách nhảy lùi lại. Lăng không vấy ra một tấm màu trắng mạng nhện, đem Lý Thục Nghi cầm cố ở tại chỗ. Né tránh xạ kích lơ vơ 10 đặc hiệu. Mạng nhện cầm cố tiến hóa chi nhãn. 118 chương 1170 thiên tàng kiếm pháp. Tàng phong thế mạng nhện cầm cố là ít có phạm vi khống chế đặc hiệu. Không chỉ có thể cầm cố, còn sẽ kéo dài đối với cầm cố mục tiêu tạo thành vật lý thương tổn. Bạch Hiểu Văn trong lòng thán phục. Dương cực chiến đội không hổ là giải hạng nhất người thứ 4. Nhìn thấy được phổ thông xạ thủ Hoa Văn Đào, cũng có bình tĩnh như vậy phán đoán. Vẫn cứ ăn xong rồi Lý Thục Nghi vô địch chạm toàn bộ 8 lần đánh chém phía sau, mới sử dụng mạng nhện cầm cố. Nếu như ở vô địch chạm kéo dài trong lúc liền vội vội vàng vàng thả ra cái này di chuyển vị trí phạm vi khống chế nhất thể kỹ năng, rất có thể bị Lý Thục Nghi thanh tú một mặt. Bởi vì vô địch chạm mỗi một lần đánh chém đều có thể biến ảo phương vị, có thể nhìn thành là một đoạn tiểu vị rời. Mà ở Lý Thục Nghi bị giam cầm trong lúc, sau lưng của nàng một cái yêu kiều nhỏ là lướt bóng người lần thứ hai ngưng tụ. Kỷ nhỏ lầu tay trái đoạn kiếm quay về Lý Thục Nghi eo nhỏ cắt ngang mà qua. Thức tỉnh kỹ năng thuấn ảnh chi nhận đoạn thứ hai không chỉ có ẩn thân có thể thấy được cự ly cực nhỏ rất khó bị phát hiện, hơn nữa ở sau lưng mục tiêu công kích thời gian tấn công dữ dội tỷ lệ tăng gấp đôi, có khắc phủ ra ngoài ngạch tổn thương đặc hiệu. Thời khắc nguy cấp, một con vong cốt xạ thủ xuất hiện ở Lý Thục Nghi sau lưng, Rắc rồi một tiếng bị hoa đoạn xương sống. Hóa thành không xương tứ tán ngã xuống đất. Lý Thục Nghi bỗng nhiên xoay người. Thiên tàng kiếm pháp triển khai ra. Song kiếm như điên gió mưa rào. Vô khổng bất nhập thế tiến công. Đem kỷ nhỏ lầu thân thể hoàn toàn bao phủ đi vào. Phong kín nàng tuyệt đại đa số né tránh hướng tránh phương vị. Kỷ nhỏ lầu im lìm không một tiếng cùng Lý Thục Nghi đối công. Hai người đều là nhanh nhẹn cực cao. Binh binh bàng bàng binh khí đón đỡ. Chống đỡ tiếng không dứt bên tai. Trong giây lát kỷ nhỏ lầu bả vai tràn ra vết máu, về phía sau lui nhanh. Thích khách đối diện nhanh nhẹn hình chiến sĩ, chính diện đối với vừa nhất định sẽ chịu thiệt. Lý Thục Nghi thiên tàng kiếm pháp ảo diệu cực điểm. Tuy rằng còn không có luyện đến đẳng cấp cao. Nhưng làm kiếm ca vị diện lãnh chúa cấp bốt Tả Vân Hiên ép hòm đáy chiêu số. Cũng không phải là cái gì trang trí. Ngoài ra, kỷ nhỏ lầu bỗng nhiên phát hiện. Binh khí đối đầu thời gian. Của nàng đoạn kiếm bền độ càng là ở không ngừng ngã xuống nàng chợt tỉnh ngộ Lý Thục Nghi xích tiêu kiếm có binh khí phá hư đặc tính. Vì lẽ đó không thể không liều mạng đập một kiếm. Cũng phải lùi về sau kéo mở cự ly. Lý Thục Nghi truy kích thời gian. Kỷ nhỏ lầu cách tiếp theo thức tỉnh kỹ năng nhưng là hung hãn phát động. Sau lưng Lý Thục Nghi xuất hiện một cái kỷ nhỏ lầu cái bóng mơ hồ. Cầm trong tay hai thanh giống nhau như đúc đoạn kiếm. Đâm về phía Lý Thục Nghi hậu tâm. Thức tỉnh kỹ năng. Cái bóng ám sát thuật lên cấp. Huyễn ảnh thích khách lần này tuân về cũng phối hợp ra tay. Một đạo sợ hãi thuật đơn điểm khống chế quấy nhiễu Bạch Hiểu Văn. Khiến cho hắn vô pháp nhảy dù trợ giúp. Leng keng Lý Thục Nghi sau gáy phảng phất dài ra con mắt. Một chiêu đeo kiếm vô cùng tinh chuẩn đón đỡ huyễn ảnh kỷ nhỏ lầu công kích. Lạnh rên một tiếng. Cùng đi tốt rồi đại quân chi nộ mở ra. Lý Thục Nghi tốc độ di động tăng vọt. Thiên tàng kiếm pháp kiếm thế càng thêm hùng vĩ. Càng là đồng thời đem kỷ nhỏ lầu bản thể cùng huyễn ảnh. Đều bao trùm vào leng keng hai đạo lạnh ánh sáng đánh bay đến bầu trời. Kỷ nhỏ lầu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Của nàng hai đem đoạn kiếm. Càng là đồng thời buông tay. Đối thủ dùng như thế nào đòn công kích bình thường. Đánh ra tước vũ khí hiệu quả kỷ nhỏ lầu trong lòng giật mình. Có chút khó có thể lý giải được. Nàng dưới chân màu xám ủng quang mang chớp thước. Trong nháy mắt lướt ngang hơn 30 mét. Trốn ra Lý Thục Nghi phạm vi công kích. Hai cái nhanh nhẹn hình cận chiến đối công. Lại là kỷ nhỏ lầu này người đổi phó. Hàng đầu người thức tỉnh thích khách trước tiên được đào tẩu tình cảnh này ở trên màn ảnh lớn thả ra. Quán thể dục khán giả đều là nghi hoặc không rõ. Lý Thục Nghi thân hình thoáng dừng một chút. Bởi vì nàng nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Chiến đấu của ngươi kỹ năng. Thiên tàng kiếm pháp tàn thành công đột phá. Hiện nay đẳng cấp là lơ. Vâng. Bốn thiên tàng kiếm pháp tàn thu được đặc hiệu. Tàng phong thế. Tàng phong thế. Bị động. Sự công kích của ngươi bám vào ảo diệu kình lực. Có trọng đại xác suất dẫn lệch địch nhân vũ khí. Tỷ lệ nhất định đánh rơi. Địch nhân chủ chiến sở trường cùng ngươi một tay kiếm thuật sở trường chinh lệch càng lớn. Bị dẫn lệch hoặc đánh rơi binh khí tỷ lệ càng cao. Trong nháy mắt. Đủ loại kỳ diệu sử dụng kiếm kỹ xảo phát lực hóa vào Lý Thục Nghi đầu ấp. Phảng phất có kiếm đạo tông sư thể hồ quán đỉnh. Làm cho nàng đối với kiếm thuật lý giải nâng cao một bước đào đào đào. Lý Thục Nghi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều có chút ửng đỏ. Của nàng thiên tàng kiếm pháp kẹp ở lơ. Vâng. Ba. Kinh nghiệm cây ránh mắc chỉ số đã rất lâu rồi. Mặc kệ ở sân huấn luyện làm sao khổ luyện đều không thể đột phá. Không nghĩ tới cùng kỷ nhỏ lầu một phen sinh tử chém giết. Lại thành công lên cấp đến lơ. Vâng. Bốn khí thế như hồng. Lý Thục Nghi bỗng nhiên đuổi hướng về phía kỷ nhỏ lầu. Mấy chục mét cự ly chớp mắt liền đến. Tia không chút nào cho nàng thở dốc thời cơ. Ở Lý Thục Nghi cùng kỷ nhỏ lầu đánh nhau chết sống thời điểm. Cecilia tới tỏa lang nham bối. Không ngừng viễn trình trợ giúp. Lực công kích của nàng đã là vượt xa quá khứ. Thân là quân đội thống soái càng là cách nhìn đại cuộc kỳ giai. mỗi một mũi tên góc độ xảo quyệt. Coi như không có bắn chúng cũng có thể tạo được đóng kín kẻ địch chạy chỗ hiệu quả. Đối với Dương Cực chiến đội cận chiến người thức tỉnh tới nói, là cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng. Như vậy một cái cường đại xạ thủ tự nhiên sẽ thu nhận Dương Cực chiến đội rất lớn cừu hận giá trị. Dù sao, Dương Cực chiến đội bản thân xạ thủ phát ra quá mức bình thường. Kỷ nhỏ lầu bị Lý Thục Nghi dây dưa. Đường phiền cùng Bạch Hiểu Văn xa xa đổi quân. Dương Cực chiến đội bên này duy nhất có thể trừng phạt Cecilia, chỉ có bạo lực chiến sĩ một bên mãnh hai tay riêng phần mình nắm nắm một thanh hai tay vũ khí. Búa tạ cử kiếm, phát động kỹ năng khiêu chiến xung phong, nhắm thẳng vào Cecilia. Cecilia cưới lấy trạng thái, cùng nham bối tỏa lang đồng thời bị coi là cùng một cách mục tiêu. Khiêu chiến xung phong ngoài ngạch hiệu quả đem một người một sói đều định ở tại chỗ. Vô pháp né tránh nàng chỉ có xúc lực thư sát chi tiến. Chưa đạt đến cực đại thời gian liền một mũi tên bắn ra. Đạt một tiếng. Thư sát chi tiến trúng đích. Thế nhưng một bên mãnh đã xung phong thân hình. Không chỉ không có bị đánh lui. Liền một tia lay động mất thăng bằng đều không có khiêu chiến xung phong ngoài ngạch hiệu quả. Miễn dịch mất thăng bằng trạng thái bạch ánh sáng lấp lóe. Hàn húc viện hộ tống vào chỗ. Lớn khiên dơ lên cao. Leng keng một bên đột nhiên này một cách khiêu chiến xung phong. Thương tổn bị hàn húc đón đỡ hơn nửa. Còn thừa lại một chút thương tổn. Hàn húc cũng là ra sức thừa nhận. Thế nhưng vẫn chưa xong cút đi một bên mãnh giống giận dơ lên cao xong vũ khí. Búa tạ ở trước. Thoáng xúc lực chùy ra. Lay động hàn húc lớn khiên. Xoay tròn thân. Trợ thủ cử kiếm chém ngang một bên mãnh làm bạo lực chiến sĩ thái thản lực lượng. Nắm giữ một cách biến thái nghề nghiệp kỹ năng. Thái thản chi nắm có thể không nhìn trang bị vị trí hạn chế. Một tay sử dụng hai tay vũ khí mà không trừng phạt. Thương tổn sự khủng bố. Có thể tưởng tượng được. Hắn kết hợp giả bộ cũng là tỉ mỉ phối hợp qua. Tay thuần dùng tốc độ công kích chậm chậm. Thế nhưng phá vỡ năng lực ưu tú búa tạ. Trợ thủ dùng tốc độ đánh khá. Thương tổn năng lực rõ rệt cử kiếm. Phối hợp kinh khủng 96 điểm sức mạnh. Mặc dù ở hạng nhất trên sàn thi đấu cũng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Xé tan, hàn húc vai đầu nhiều hơn một đạo không lớn không nhỏ vết thương. May là hắn mở ra đàn hương lớn áo giáp giáp bảo vệ tăng gấp đôi đặc hiệu. Không phải vậy ăn một đao này chắc là phải bị trọng thương. Bất quá. Hàn húc cũng không có bị đánh bay hoặc là đẩy lùi. Thân hình không hoảng hốt. Thậm chí còn nhịn đau vung vẩy kìm bóp. Quay về một bên đột nhiên đầu đập phá một cái. Hả một bên mãnh rất bất ngờ. Một cái tinh anh level 8 xe tăng. Lại cứng như thế này lý thuyết cứng rắn. Không chỉ có là chỉ năng lực sinh tồn. Xe tăng kỳ thực càng cần phải sức mạnh chống lại. Phòng ngừa tự thân mất thăng bằng năng lực. Để tránh khỏi mất đi cận chiến tạp vị. Cái này cũng là cứng rắn thể hiện. Nếu như bị cao lực lượng kẻ địch va chạm gục. Va chạm liền méo. Coi như là máu ngưu. Không bảo vệ được đồng đội lại có ý nghĩa gì thừa cơ hội này. Cecilia đã thôi thúc nhăm bối trốn cách trăm mét. Còn không ngừng lấy mũi tên xạ kích. Kéo dài cắt giảm vào để đột nhiên hơn. B. Đáng ghét ở phía trên chậm lại một bên mãnh. Không thể không sử dụng quý báu lần thứ hai giải khai khống năng lực. Giải trừ cái này bé nhỏ không đáng kể kìm bóp giảm tốc độ hắn rõ ràng trong lòng. Đừng để ý đến hàn húc. Trước hết giết Cecilia. Bằng không, hắn kết quả tốt nhất cũng là cùng hàn húc đổi một lần một, đây chính là mua bán lỗ vốn. Ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, một bên mãnh đối với mặt đất búa tả lôi ra. Thức tỉnh kỹ năng. Sâu mỏm đá xông tới một đạo hình mũi khoan sóng khí sát đất lăn đến hàn húc dưới chân của. Như là đại lượng thuốc nổ bạo phát, hàn húc dưới chân thổ sóng nổ mở thân hình của hắn cũng rốt cuộc bị đánh bay. Một bên mãnh liền bổ đao thời gian đều không có. Trên người hàn húc dùng hết một cái chân quý xác định địa điểm khống chế. Là tuyệt đối lãng phí nhưng hắn không được không làm như vậy. Vượt qua hàn húc cản trở. Một bên mãnh phục cúi người. mở ra giày gia tốc, lấy tốc độ lớn nhất hướng về Cecilia khởi xướng nỗ lực tiến hóa chi nhãn. 118 chương 1171 diều vua Bạch Ngọc Kinh. Một bên mãnh làm level 9 anh hùng nghề nghiệp, trải qua mười mấy vị diện thế giới cường giả, ngoại trừ nắm giữ 96 điểm sức mạnh kinh người, còn có vượt qua 50 điểm nhanh nhẹn giá trị, toàn lực chạy nước rút tốc độ, so với tỏa lang còn nhanh hơn mấy phần. Đương nhiên như vậy nỗ lực đối với tiêu hao thể năng rất nghiêm trọng. Một bên mãnh trong lòng nắm chắc, hắn đã vừa mới dùng hết một lần thức tỉnh kỹ năng sâu mỏm đá sông tới, lại toàn lực nỗ lực tiếp cận Cecilia phía sau, cũng chỉ có thể cú chém ngang hoặc sử dụng không phải thức tỉnh kỹ năng. Không phải vậy thể năng rất có thể sẽ khô kiệt. Cecilia cấp tốc mở ra vỏ rắn lột áo khoác ngoài ẩm thân hiệu quả, liên đới vật cưới nham bối đồng thời biến mất. Đội trưởng một bên mãnh nổi giận gầm lên một tiếng. Đường phiền tuy rằng bị Bạch Hiểu Văn xa xa chế ước, liền một cái kỹ năng cũng không dám phóng ra, nhưng sử dụng tinh thần quét hình, trợ giúp đồng đội bắt được địch nhân ẩm thân vẫn là không có vấn đề. Đặc biệt là Cecilia không phải chuyên nghiệp thích khách, dựa vào trang bị phụ gia kỹ năng ẩn thân, tuyệt đối vô pháp chạy trốn thăm dò. Chỉ là một giây đồng hồ thời gian, Cecilia mông lung nhàn nhạt bóng mờ đã bị đường phiền bắt được đi ra, cùng hưởng cho dương cực chiến đội từng cách đồng đội. Hoa văn đào súng máy mini một phát bắn tỉa, thương tồn ít ỏi, nhưng cũng thành công mà đem Cecilia ẩn thân hiệu quả loại bỏ. Vỏ rắn lột áo choàng tuy rằng có thể để Cecilia công kích không phá ẩn, nhưng bị thương tổn thời gian vẫn là sẽ giải trừ ẩn hình. Chỉ bất quá, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong Cecilia, cùng trước so với lại có bất đồng rất lớn. Rõ ràng nhất thay đổi chính là nàng thu hồi tinh anh tỏa lang nham bối. Hiện tại nàng cưới lấy là một thớt toàn thân trắng như tuyết, không có một cái tạp mao chiến mã, hoàng kim chun, bạch ngọc bộ yên ngựa đầy đủ mọi thứ. Chỉ là tái cụ liền rõ ràng một luồng cổ hoa hạ hoàng gia ung dung quý khí. Thần câu bạch ngọc kinh, dương quảng ngự ngựa. Cưới lên bạch ngọc kinh phía sau, Cecilia khí thế của cả người đều không giống nhau. Cây cung đáp mũi tên, một mũi tên gào thét mà ra. Đang ở nỗ lực đến gần một bên mãnh thân hình bỗng nhiên dừng lại, tay trái cử kiếm nhấc ngang, đạp một tiếng, mũi tên bắn bay. Một bên mãnh đã nhận ra một tia dị thường, Cecilia mũi tên sức mạnh tựa hồ tăng cường một đoạn. Hắn còn không biết Bạch Ngọc Kinh có thể tăng lên trên diện rộng Cecilia tốc độ, mà cưới lấy dưới trạng thái tốc độ tăng lên, có thể để Cecilia tổn thương được tăng cường. Coi như nàng bắn mũi tên công kích, cũng ngăn cản không được ta tiếp cận. Ta nỗ lực tốc độ bản thân liền rất nhanh, huống chi còn có giày da tốc. Một bên mãnh bước nhanh nỗ lực, động tác của hắn cùng giống như bạo lực chiến sĩ so với, hoàn toàn có thể dùng linh động để hình dung. Có thể lói lên mũi tên liền lánh, không thể lói lên tựu lấy vũ khí chống đỡ. Cực lực hạ thấp Cecilia xả kích đối với ảnh hưởng của hắn, để cầu tốc độ nhanh nhất tiếp cận. Nhưng mà ở cự ly miễn cưỡng chỉ có 10 mét, gần sẽ tiến vào một bên đột nhiên cận chiến phạm vi thời gian, Cecilia thon dài có lực hai chân bỗng nhiên kẹp lấy thần câu bạch ngọc kinh bùng ngựa. Tê hiên ngang bạch ngọc kinh bốn vó vung lên, bụi mù đại tác, như một vệt màu trắng chớp giật, hướng về phương hướng ngược đi vội vã. Trong chớp mắt liền hoàn thành thay đổi ngựa đầu, cất bước gia tốc chờ thêm trình. Ở một bên mãnh phản ứng lại thời điểm, Bạch Ngọc Kinh đã kéo ra mấy chục thước cự ly. Một bên mãnh trong lòng thầm mắng, lòng bàn chân gia tốc lao nhanh truy kích, nhưng để hắn tuyệt vọng là, mặc dù là bất kể tiêu hao thể năng điên cuồng nỗ lực, vẫn cứ cùng Bạch Ngọc Kinh cử ly càng kéo càng xa. Con ngựa này chạy thế nào nhanh như vậy? Một bên mãnh trong lòng nhổ nước bọt, thở hổn hển ngừng lại. Nhưng mà hắn dừng lại hạ, Bạch Ngọc Kinh cũng lập tức dừng lại. Cái kia loại chạy như bay đến bất động chuyển đổi, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. lộ ra một loại mãnh liệt hình tượng cảm giác. Bày ra ra Cecilia thật tốt kỹ thuật cưỡi ngựa, càng cho thấy thần câu bạc ngọc kinh mạnh mẽ nhanh nhẹn tố chất đánh so sánh. Cecilia giống như là một cái kỹ thuật cao minh lái xe, mà bạch ngọc kinh nhưng là đỉnh kết hợp đua xe. Hai người kết hợp liền chỉ có hai chữ hình dung vô địch, sưu sưu mũi tên phá không mà tới. Một bên mãnh thầm mắng, một vừa chống đỡ một bên lùi lại. Nhìn bạch ngọc kinh tốc độ, hắn biết mình liều cái mạng già cũng không đuổi kịp. Thế nhưng một bên mãnh lùi về sau, bạch ngọc kinh nhưng là không nhanh không chậm theo sát tiến vào ở quá trình này bên trong. Cecilia còn đang không ngừng phát ra. Một bên mãnh tuy rằng cận chiến sở trường mạnh mẽ, sức mạnh nhanh nhẹn đều không yếu, có thể gọi rơi phần lớn mũi tên. Nhưng sắp thua, không để ý đã bị bắn trúng một mũi tên. Đơn giản là đau thấu xương tủy. Hắn gầm thét một tiếng, bỗng nhiên lòng bàn chân ra tốc về phía trước đập ra, dự định thừa dịp Cecilia cùng bạch ngọc kinh phản ứng lại trước tiếp cận. Mà ở một bên mãnh phát lực về phía trước nhào ra thời điểm, bạch ngọc kinh đồng dạng xoay người ra tốc, tiếp tục duy trì cự ly. Hai người chuyển hướng ra tốc, động tác chỉnh tề như một, giống như là tập luyện qua giống như. Đáng chết, một bên mãnh trong lòng phiền muộn. Nếu không phải là trên người Hàn Húc lãng phí quý báu xác định địa điểm khống chế kỹ năng, hắn làm sao đến mức bị một con ngựa bắt nạt thành cái này vượt dáng vẻ. Làm cung kỵ thống lính Cecilia ở không có thích hợp vật cưới trước cũng là so với tinh anh mạnh một chút. Nhưng có thần câu bạc ngọc kinh vật cưới phía sau, Cecilia liền nhảy một cách trở thành diều vua khắc chế bất kỳ khuyết thiếu nhiều đoạn đột tiến thủ đoạn cận chiến nghề nghiệp. 200 điểm đỉnh cao tốc độ bén nhạy, mang ý nghĩa coi như là nhanh nhẹn hình lãnh chúa. Dựa vào 11 đường xe công cộng cũng vĩnh viễn bỏ nghĩ đuổi theo kịp Cecilia. Một bên đột nhiên 50 nhanh nhẹn nhìn thấy được rất đẹp, trên thực tế chỉ là một đệ đệ. Một bên mãnh bị Cecilia đè lên đánh, chỉ có năng lực phòng ngự mà không tiến công lực lượng kỷ nhỏ lầu bị lâm trận đột phá Lý Thục Nghi toàn diện áp chế. Không dễ dàng chờ đến lần kế tiếp thuấn ảnh chi nhận có thể phóng ra. Cuối cùng cũng coi như có thể thở một cái. Dương cực chiến đội tam xoa kích bị đè xuống hai xiên mà chiến trường tiêu điểm. Bạch Hiểu Văn cùng Đường Phiền đối lập, cũng cuối cùng đã tới không thể không phát thời khắc. Đường Phiền bỗng nhiên vung lên trong tay pháp trượng. Kỹ năng căn bản hàn băng mũi tên đọc cách bắt đầu hắn sử dụng chính là hoàng kim cấp hai tay pháp trượng. Tuy rằng chiếm dụng chủ phụ tá lĩnh vực, nhưng thuộc tính bổ trợ cao. Phụ gia hàn băng mũi tên cơ sở phép thuật, giảm tốc độ năng lực cũng càng mạnh. Nhìn đến Đường Phiền có động tác, Bạch Hiểu Văn trong tay chú phù ánh sáng cũng rốt cuộc ngưng tụ. Một đạo màu vàng chú phù bắn nhanh ra, gọn gàng nhanh chóng trúng đích Đường Phiền. Ở hoạt tâm chú phù đánh trúng một sát na, Bạch Hiểu Văn giơ tay đem còn lại 9 con vong cốt xạ thủ toàn bộ triệu hoán đi ra. Nhắm vào Đường Phiền chính là một sóng bắn một lượt. Đường Phiền bên ngoài thân quang mang chớp thước, giải trừ hoạt tâm chú phù khống chế. Pháp trưởng lăng không vạch ra một cái vòng tròn, một mặt có thực chất yếu băng xương tấm chắn xuất hiện. Này một sóng bắn một lượt thương tổn toàn bộ bị băng xương tấm chắn hấp thu. Bất quá, băng xương tấm chắn cũng là trực tiếp tuyên cáo vỡ tan. Đường Phiền lông mày xương nhún, trong lòng khiếp sợ. Bạch Hiểu Văn vong cốt xạ thủ thương tổn lại cao đến rồi mức độ này. So với thông thường level 8 khô lâu đao thuẫn thủ mạnh hơn 2 lần trở lên. Tuân về, Đường Phiền cao giọng gọi nói. Hắn đem hoàng kim pháp trưởng đeo ở sau lưng, hai tay giơ lên thật cao, nồng nặc hỏa diễm sóng năng lượng cấp tốc tụ tập. Nhìn điệu bộ này hiển nhiên là muốn phóng đại chiêu. Thay thế bổ sung người thi pháp tuân trả lời đáp một tiếng, giơ tay thả ra một cách trong suốt lực lượng tinh thần lồng ánh sáng, đem ập ủ ngọn lửa Đường Phiền gói ở bên trong. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhận được từng cách nhắc nhở. Đường Phiền không biết thức tỉnh kỹ năng sắp phát động, tuân trở về kỹ năng chiến đấu, niệm lực hộ thể phát động. Mục tiêu ở 10 giây bên trong miễn nhận khống chế kỹ năng hoặc đánh gãy hiệu quả ảnh hưởng, mà hấp thu 400 điểm thương tổn. như ở 10 giây nội Thương Hải hấp thu số lượng đạt đến mắc chỉ số, đem xúc phát một lần nguyên lực chi ba hiệu quả. Khước từ cận chiến phạm vi kẻ địch cũng đối với hắn tạo thành 200 điểm mơ. B. Pháp thuật tổn thương hại.